Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 691, Cô bé kỳ quái. Tây Virginia. Nơi này mang lại cho Tô Viễn ấn tượng đầu tiên là sự hoang vu tột cùng, ngoài ra, chỉ còn lại sự cô tịch. Nhiều vùng ngoại ô nước ngoài đều như thế, ra khỏi thành phố lớn, cơ bản là một vùng hoang vắng, hiếm người sinh sống. Chỉ có những kẻ ưa mạo hiểm, thích khám phá những điều chưa biết mới dám đến đây, nên dân cư thưa thớt là điều dễ hiểu. Hơn nữa, những sự kiện huyền bí gần đây càng làm giảm số người ở lại. Thú thực, nếu một ngày nào đó, một sự kiện huyền bí kinh hoàng nào đó quét sạch dân cư nơi đây, Tô Viễn cũng chẳng thấy lạ. Có lẽ cũng chính vì suy nghĩ này, cái gọi là tổ chức quốc vương mới có kế hoạch dẫn dụ tai họa, dự định dẫn dụ những sự kiện huyền bí khó giải quyết, nguy hại không lường về trong nước, để bảo đảm lãnh thổ và dân số của mình. Thật là thâm độc. Nhưng mà, cũng chẳng sao. Đến lúc đó chính là cuộc chiến giữa những người trừ tà, tất cả đều sẽ phô bày thần thông, xem ai mạnh hơn. Từ quỷ vực đi ra, Tô Viễn ngẩng đầu nhìn trời, là bầu trời u ám, hình như vừa mới mưa, thời gian ở đây trái ngược với trong nước là buổi sáng, còn ở đây, vừa mới vào đêm. Lúc này, Tô Viễn theo lời mời, xuất hiện trên một con đường cao tốc ngoại ô, trên đường có khá nhiều xe tải lớn gầm rú lao đi. Vừa lúc Tô Viễn đang thắc mắc tại sao lại ở đây thì bỗng thấy bên một vách núi, có một cô bé đứng ở mép vực, vẻ mặt đờ đẫn, ngơ ngác nhìn xuống vực sâu. Cách đó không xa, một phụ nữ nước ngoài lo lắng chạy đến, dường như sợ cô bé ngã xuống. Đồng thời, miệng vẫn liên tục gọi tên cô bé. Sa rông, sa rông. Đừng. Đừng mà, con yêu, mau lại đây với mẹ. Với trình độ ngoại ngữ sơ sài của Tô Viễn, vẫn có thể hiểu được người phụ nữ nói gì. Gần đây, lúc rảnh rỗi, hắn dùng một số năng lực huyền bí rèn luyện bản thân, trình độ ngoại ngữ giờ đây đã có thể giao tiếp được với người khác. Thấy cô bé sắp ngã xuống, người phụ nữ cuối cùng cũng chạy đến, ôm chầm lấy cô bé. Miệng không ngừng an ủi, người không sao rồi, con yêu, không sao rồi. Thấy cảnh này, Tô Viễn vẫn thờ ơ, chỉ ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ, thần sắc trầm tư. Sa rông. Tên trùng hợp sao? Hay là? Nghĩ vậy, ngay lập tức, một đôi mắt quỷ trắng bệch xuất hiện trong hốc mắt hắn. Nhưng khi ánh mắt quỷ nhìn vào cô bé, lập tức có phản ứng. Ánh mắt lúc này bắt đầu vặn vẹo. Một bóng dáng lệ quỷ kinh hoàng trùng khớp với hình ảnh cô bé, như hòa là một. Là Alexa. Hơn nữa. Khi Tô Viễn nhìn cô bé, Alexa dường như phát hiện ra hắn, chậm rãi quay đầu lại. Trong nháy mắt, năng lực huyền bí Tô Viễn dùng để che giấu bản thân biến mất. Một luồng năng lượng huyền bí đáng sợ can thiệp mạnh hơn, khiến năng lực che giấu biến mất, đồng thời làm cho ánh mắt quỷ cũng mất đi. Chỉ một lát sau, cô bé lại trở về hình dạng ban đầu, không còn nhìn rõ được nữa. Như một đám sương mù bao phủ. Chỉ cần can thiệp nhẹ là có thể làm mất tác dụng ánh mắt quỷ, lệ quỷ Alexa không đơn giản. Tô Viễn nhíu mày. Ban đầu tưởng là một nhiệm vụ dễ dàng, giờ xem ra, Alexa không đơn giản như tưởng tượng. Lúc này, một người đàn ông cũng vượt qua con đường cao tốc nguy hiểm, chạy đến. Hình như là chồng của người phụ nữ. Người đàn ông ôm chặt lấy vợ và con, vẻ mặt dịu lại. Hai người bắt đầu an ủi cô bé, tình hình này kéo dài một lúc mới kết thúc. Khi họ chuẩn bị đưa cô bé về nhà, họ nhìn thấy Tô Viễn mặt không cảm xúc đứng cách đó không xa. Người phụ nữ hơi đổi sắc, khi thấy Tô Viễn, ánh mắt hiện lên sự cảnh giác, vô thức nép vào sau lưng chồng. Gần nửa đêm, một người châu Á lạ mặt đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm họ, không thể là chuyện tốt. Hơn nữa, nước ngoài súng ống không cấm, gần đây nhiều nơi hỗn loạn, họ không thể không cảnh giác. Người đàn ông cũng chú ý tới Tô Viễn, che chắn vợ con phía sau, vẻ mặt cảnh giác nhìn Tô Viễn. Vị tiên sinh này, có việc gì không? Con gái ông có vấn đề, nó không phải người. Lúc này, cả hai đều thay đổi sắc mặt. Điều này rất bình thường, bất kỳ cha mẹ nào, khi có người lạ nói con mình không phải người, đều sẽ tức giận. Ông mới không phải người, con gái tôi hiểu rõ nhất. Nghe Tô Viễn nói xong, người phụ nữ tức giận mắng, hiển nhiên rất yêu thương con gái. Người đàn ông vội trấn an vợ, rồi ánh mắt không thiện nhìn Tô Viễn. Vị tiên sinh này, tôi không biết ông đang nói gì, xin ông rời đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Đối với lời đe dọa này, Tô Viễn không để tâm, vẻ mặt lạnh nhạt nói, kẻ con gái hai người có hay bị mộng du, rồi biến mất trong phòng một cách kỳ lạ, các người phải tìm khắp nơi, khi tìm được thì nó thường gọi một tên là Silent Hill. Câu nói của Tô Viễn khiến hai người đồng thời kinh hãi, hiển nhiên kinh ngạc Tô Viễn biết được bí mật của con gái họ. Chỉ có bác sĩ điều trị mới biết bệnh tình của Sa Rông, hàng xóm xung quanh nhiều lắm chỉ biết con gái họ bị mộng du. Nhưng Tô Viễn, người lạ mặt này, lại biết tất cả. Nghĩ vậy, người phụ nữ bước ra khỏi sau lưng chồng, thăm dò hỏi, chị ông biết trước được sao? Tô Viễn nói, để tôi không biết nhiều, con gái ông có dị thường, có lẽ liên quan đến sự kiện huyền bí. Sự kiện huyền bí? Nghe vậy, sắc mặt người phụ nữ lạnh đi. Suy nghĩ đầu tiên là Tô Viễn đang lừa gạt. Sự kiện huyền bí ở nước ngoài tuy nhiều, nhưng chủ yếu xuất hiện ở các thành phố lớn, thị trấn nhỏ hoang vắng như thế này rất hiếm. Mặc dù có tin tức và video lan truyền trên mạng, nhưng tin thì có người tin, không tin thì cũng có. Chương 692, Silent Hill. Rõ ràng người đàn bà ấy thuộc loại không muốn tin tưởng người khác, biểu hiện trên mặt cô ta đã nói lên điều đó. Không khó nhận ra, họ cho rằng hắn là tên điên hoặc thầy bói. Tô Viễn vẫn không hề nao núng, không vì sự ngờ vực của người đàn bà mà bỏ đi. Hắn vất tay áo. Ta biết các người có thể không muốn tin, nhưng dù các người có tin hay không, hôm nay nàng phải theo ta. Không. Tuyệt đối không được, Sa-rôn là báu vật của tôi không cho phép bất cứ ai mang nó đi. Yêu cầu ấy bị thẳng thừng từ chối, ngoài dự kiến. Lần này, ngay cả người đàn ông cũng bỏ ý định suy nghĩ, vẻ mặt cảnh giác nhìn Tô Viễn, ánh mắt như thể coi hắn là kẻ buôn người. Trong trường hợp khác, Tô Viễn có thể nhẫn nại giải thích, nhưng giờ đây, việc ở sở cứu hộ ma quỷ cấp bách, nhiệm vụ báo cáo có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Chuyến đi Silent Hill này không biết tốn bao nhiêu thời gian, hắn không thể trì hoãn ở những chuyện nhỏ nhặt này. Đó không phải việc của các người. Tô Viễn lạnh lùng buông một câu, rồi tiến lại gần hai người. Người đàn ông nước ngoài tưởng Tô Viễn sẽ làm gì vợ con mình, liền vội vàng nói. Không không không. Thưa ngài, xin đứng yên, đừng lại gần, nếu không đừng trách tôi bất lịch sự, xin ngài đừng tới đây. Nhưng Tô Viễn vẫn thờ ơ, tiếp tục tiến lại gần ba người. Thấy vậy, người đàn ông đành phải tung nắm đấm. Nhưng động tác của hắn đối với Tô Viễn quá chậm, với thể chất hiện tại của Tô Viễn, dù không né tránh, nắm đấm đó cũng khó làm hắn tổn thương. Nhưng điều đó không có nghĩa Tô Viễn muốn nhường nhịn họ, dù họ chỉ là người thường. Tô Viễn dễ dàng tránh đòn, tiện tay đáp trả một quyền vào bụng người đàn ông, khiến hắn đau đớn quỳ rạp xuống đất, nôn khan. Mặt hắn nhăn nhó vì đau đớn. Rõ ràng, cú đấm ấy vượt quá khả năng chịu đựng của người đàn ông. Hắn cảm giác như ruột gan sắp đứt. Đó là Tô Viễn đã thu lực, nếu không, một quyền đã xuyên thủng người đàn ông. Nhưng dù vậy, thấy không thể ngăn cản Tô Viễn, người đàn ông đau đớn kêu vợ, rút, đi. Mau đi. Không, Michael. Cha. Hai người đàn bà lớn nhỏ cùng nhau thét lên, nhất là rút, nếu không ôm con gái, có lẽ đã lao lên liều mạng với Tô Viễn. Đúng lúc ấy, từ xa vang lên tiếng còi cảnh sát, rồi một chiếc mô tô lao tới, dừng lại bên đường. Người lái dường như là cảnh sát giao thông nước ngoài, thường tuần tra đoạn đường này. Có vẻ như họ phát hiện sự bất thường. Người đàn bà như thấy được cứu tinh, vội vàng kêu cứu. Cứu mạng! Cứu mạng! Có người muốn cướp con gái tôi, còn đánh thương chồng tôi. Thực ra không cần cô ta hô, thấy người đàn ông quỳ trước mặt Tô Viễn, ôm bụng đau đớn, cảnh sát cũng biết chuyện gì xảy ra, liền rút súng ngắn, chỉ vào Tô Viễn. Thưa ngài, giơ hai tay lên, quỳ xuống, nếu không tôi sẽ bắn. Đó là một nữ cảnh sát. Nhưng Tô Viễn phớt lờ cảnh cáo, tiếp tục tiến lại gần bé gái. Nữ cảnh sát liên tục cảnh cáo. Thưa ngài, đứng yên, giơ hai tay lên, nằm sấp xuống. Thấy Tô Viễn vẫn thờ ơ, nữ cảnh sát quyết định nổ súng. Phanh. Tiếng súng vang lên, nhưng ngay sau đó, nữ cảnh sát bay ngược ra ngoài, đập mạnh xuống đất, tay bị vặn gãy, bất tỉnh. Cảnh tượng đột ngột trở nên yên tĩnh. Cả người đàn ông vừa nãy và người đàn bà ôm con gái đều trợn mắt há mồm. Họ nhìn Tô Viễn không hề hấn gì, lại nhìn nữ cảnh sát nằm xa mấy mét, đều sững sờ. Thời thế thay đổi, thứ này giờ đã vô dụng với loại người chúng ta. Tô Viễn mặt lạnh như tiền, chậm rãi lấy viên đạn biến dạng ra khỏi trán. Viên đạn ấy thậm chí không xuyên thủng da hắn, đã bị Sadako dùng năng lực siêu nhiên chặn lại. Với năng lực siêu nhiên của lệ quỷ, việc can thiệp vào thực tại, chặn đạn hay thậm chí đại bác cũng không khó. Trời ơi! Người đàn ông há hốc mồm kinh ngạc, như thể thấy ma. Người đàn bà ôm con gái cũng mở to mắt nhìn Tô Viễn. Cô biết người này kỳ lạ, nhưng không ngờ lại đặc biệt đến thế. Đây không còn là người nữa. Thậm chí đạn cũng không làm gì được hắn. Lạy Chúa, ngài rốt cuộc là gì? Là quỷ sao? Nghe lời nói vô thức của người đàn bà, Tô Viễn mỉm cười lạnh lẽo. Là gì không quan trọng, quan trọng là ta có thể giải quyết vấn đề của con gái người. Nếu người không muốn nó tiếp tục đau khổ, hãy giao nó cho ta, để nó đi cùng ta. Người đàn bà do dự, nhưng thấy Sa-rông sợ hãi, liền tỉnh táo lại. Không, tôi không thể giao Sa-rông cho ngài. Tô Viễn mất hết kiên nhẫn, sắc mặt lạnh lẽo, hắc quang tỏa ra, sử dụng quỷ vực. Rượu mời không uống uống rượu phạt, hắn bắt đầu hành động. Quỷ vực nhanh chóng lan rộng, sắp chạm vào hai người thì xung quanh bắt đầu méo mó. Tạo cảm giác bất thường, cảnh vật méo mó, mặt đất lõm xuống, hai bên đường hay vách núi lại gần nhau. Hai người biến mất. Như thể mọi thứ bị xóa sạch. Không thể dùng quỷ vực tiếp xúc sao? Tô Viễn đổi sắc, tăng cường uy lực, định cưỡng chế áp chế linh dị trên bé gái, đồng thời quan tài xuất hiện trong tay, chỉ cần bao trùm hai người, liền dùng đinh đóng Sa-rôn vào quan tài. Nhưng khi quỷ vực chạm vào hai người, Tô Viễn hoa mắt, rồi xuất hiện ở một nơi lạ lẫm. Chương 693, bị cuốn vào quỷ vực. Một màn sương mù dày đặc bao phủ mọi thứ. Tầm nhìn hạn chế chỉ trong phạm vi 2-3 mét xung quanh. Sương mù quỷ dị này che khuất gần như tất cả, chỉ thoáng thấy vài hình ảnh mông lung. Trước khi quỷ vực của Alexa bao trùm Sharon và mẹ cô, Rút, Tô Viễn bị một năng lực kỳ dị cuốn vào không gian kỳ lạ này. Quỷ vực? Hay là một vùng đất linh dị? Tô Viễn cau mày, cố gắng quan sát tình hình xung quanh, nhưng trong thế giới trắng xóa này, tất cả đều chìm trong sương mù. Sương mù dường như mang theo một loại linh khí đặc biệt, quấy nhiễu tầm nhìn, khiến ngay cả quỷ nhãn cũng khó mà vận dụng. May thay, những năng lực linh dị khác vẫn hoạt động bình thường, ví dụ như quỷ vực. Hắn có thể dùng quỷ vực rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng Tô Viễn đến đây vì Alexa, đương nhiên không thể tùy tiện bỏ đi. Điều đáng chú ý là, cùng lúc bị cuốn vào đây còn có một số người khác. Dường như trong khoảnh khắc, lấy Sharon làm trung tâm, tất cả người sống đều bị Alexa kéo vào thế giới quỷ dị này. Lạy chúa, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi có phải đang nằm mơ không? Trời ơi, tôi rõ ràng đang lái xe, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Những người vô tội bị cuốn vào đây xôn xao bàn tán, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ và tò mò. Một số người lấy điện thoại ra gọi điện, cố gắng liên lạc với thế giới bên ngoài, số khác thì mãi mê chụp ảnh tự sướng, hoàn toàn không hay biết mình đã bị cuốn vào chuyện gì. Có khoảng 20 người, đủ cả nam lẫn nữ, đều là những người bị liên lụy khi Tô Viễn ra tay, đứng cách con đường đó không xa. Hơn nữa, số người có thể còn nhiều hơn thế, bởi vì Tô Viễn nhận thấy vị trí xuất hiện của họ không cố định, người gần, kẻ xa, xa hơn nữa cũng có thể có. Điều này chứng tỏ phạm vi bao phủ của quỷ vực Alexa rất rộng lớn. Trong số những người có mặt, chỉ có Tô Viễn giữ được bình tĩnh. Có lẽ chỉ có hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nói nghiêm túc, vụ việc linh dị này do chính tay hắn gây ra, nhưng Tô Viễn không hề hối hận. Hắn đã cảnh cáo họ rồi, nhưng họ không nghe, vậy thì phải gánh chịu hậu quả. Tuy nhiên, Rút và chồng Michael lại là ngoại lệ. Trước sự thay đổi đột ngột và kỳ lạ của môi trường xung quanh, họ cũng lộ vẻ bối rối. Sương mù trắng xóa này khiến họ cảm thấy như bị nhốt trong một giấc mơ, mơ hồ khó hiểu. Đây rốt cuộc là nơi nào? Ngoài những người từ thế giới bên ngoài đến, cảnh vật xung quanh vô cùng xa lạ. Xa xa, có vẻ như thấy được những công trình kiến trúc, nhưng không hề có một chút sức sống, giống như một thành phố hoang tàn, một thành phố chết. Sharon. Sharon biến mất rồi. Đột nhiên, Rút như nhận ra điều gì, vẻ mặt hoảng hốt. Vừa nãy bà còn ôm Sharon trong lòng, sao chỉ trong nháy mắt con gái ngoan ngoãn của bà lại biến mất? Cảnh tượng kỳ lạ này vượt quá sự hiểu biết của bà, khiến bà sợ hãi tột độ. Con gái là ruột thịt của bà, giờ không thấy đâu, chắc chẳng ai lo lắng hơn bà. Ngay lập tức, bà nhìn chằm chằm vào Tô Viễn. Không còn cách nào khác, người đàn ông này quá khả nghi. Từ lúc hắn xuất hiện đến khi con gái bà biến mất, đều có bóng dáng của hắn, điều này không bình thường, chắc chắn có điều gì đó bà không biết. Sharon, con gái tôi, nó ở đâu? Trả nó lại cho tôi. Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái nào? Sharon ở đâu rồi? Thấy người phụ nữ giọng khàn đặc, Tô Viễn không hề thay đổi sắc mặt. Tôi đã nói rồi, con gái cô không phải người, mà do linh dị tạo ra. Tình huống hiện tại cũng hoàn toàn xuất phát từ con gái cô, không liên quan gì đến tôi. Không, không thể nào. Rút lắc đầu, khó tin nói, vì ông nói Sharon là thứ ông nói, điều đó hoàn toàn không thể nào, tôi nhìn thấy nó lớn lên, tự tay nuôi lớn nó. Nó không thể nào có vấn đề. Không có gì là không thể. Tô Viễn lạnh lùng cắt ngang lời bà. Các người không thuộc về thế giới chúng ta, đương nhiên không hiểu. Đối với linh dị mà nói, việc khiến người chết sống lại cũng chẳng khó khăn gì, huống hồ. Chưa kịp nói hết câu, Rút đã quỳ xuống, ôm chân Tô Viễn cầu xin khổ sở. Xin ông hãy giúp tôi, trả Sharon lại cho tôi, xin ông. Thôi, vô ích rồi. Tô Viễn lắc đầu. Tình mẫu tử của người phụ nữ này thật không thể lý luận. Nhưng hành động của hắn trong mắt người khác lại như một nhân vật phản diện, còn Rút là nạn nhân. Lúc này, có người bất mãn nói, "Ê này, tiên sinh, dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ông không thể thông cảm cho người mẹ đáng thương này sao? Bà ấy chỉ muốn tìm con gái mình thôi." Tô Viễn nhìn người đàn ông da ngăm đen, vạm vỡ, vẻ mặt hiền lành đó. Nhưng điều đó không thể trở thành lý do để vu oan cho hắn. Lo cho người khác, đừng lo cho mình đấy, hy vọng anh sống sót. Lúc này, đã có người bắt đầu dò dẫm tiến về phía sương mù, đột nhiên, một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện. Trời như đang rơi tuyết. Ồ, sao tự nhiên lại có tuyết rơi? Có người đưa tay ra hứng, lại phát hiện trên tay là tro tàn. Không, không phải tuyết rơi, trời ơi! Đây là tro tàn. Nghe vậy, Tô Viễn cũng nhìn sang. Quả thật có thứ gì đó rơi từ trên trời xuống, ban đầu rất ít, nhưng rất nhanh, số tro tàn rơi xuống này càng nhiều. Nhớ lại những bộ phim và chương trình truyền hình về Silent Hill, Tô Viễn biết rằng, đây không phải tro giấy, mà là tro tàn của thứ gì đó đã bị đốt cháy, trông giống như tro giấy. Không biết những tro tàn này có mang theo linh khí hay lời nguyền đáng sợ nào. Hiện tượng linh dị do lệ quỷ tạo ra không hề đơn giản, tiếp xúc nhiều, có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Tất nhiên, đây là đối với người thường. Đối với người điều khiển quỷ, họ có đủ phương pháp đối phó, chỉ là phải xem liệu họ có chịu được hay không, nếu không, chỉ còn con đường chết. Chương 694, khủng bố xuất hiện. Những đống tro tàn rơi từ trời xuống, khiến người ta cảm thấy rùng mình, giống như đang ở trong một thảm họa kinh hoàng nào đó. Điều này khiến Tô Viễn suýt nửa hoài nghi mình lại rơi vào một thế giới quỷ quái, hay nói cách khác, Silent Hill này chẳng phải là một phần sản sinh từ thảm họa kinh hoàng đó sao? Dù sao đi nữa, Tô Viễn không thích đống tro tàn không hiểu từ đâu rơi xuống đầu mình. Một khắc sau, quỷ vực mở ra. Ánh hào quang đen ngòm bao trùm tứ phía. Tô Viễn không chút do dự mở ra tầng sâu của quỷ vực, định thăm dò tình hình bất ổn ở đây. Tầng sâu của quỷ vực không chỉ có những con lệ quỷ cấp độ khủng bố, mà cả địa hình, kiến trúc của thế giới thực cũng có thể bị thay đổi. Nếu dùng nó làm vũ khí, chỉ cần một cái xóa phăng, ánh hào quang lóe lên, mọi thứ bị quỷ vực chiếu rọi sẽ biến mất không còn dấu vết. Ở đây cũng vậy. Sử dụng quỷ vực, Tô Viễn có cảm giác mình có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào. Những thứ bị thay đổi còn có lớp sương mù quỷ dị xung quanh, và đống tro tàn từ trên trời rơi xuống. Lúc này sương mù tan biến, mọi thứ hiện ra trước mắt, như từ thế giới hư ảo bước vào hiện thực, cảm giác quỷ dị khó tả biến mất. Trúc kinh ngạc nhìn tất cả, nhất thời nói không nên lời. Nàng thấy gì? Phép màu sao? Hay là ma quỷ? Lúc này, ba quan của nàng bị lay động, những người bình thường khác cũng giật mình không thôi. Thượng đế? Ngài là thiên sứ do thượng đế phái tới sao? Hắc, anh đẹp trai. Anh là siêu anh hùng hả? Giống trong phim ấy. Đây chẳng lẽ là một loại võ công bí ẩn phương Đông? Nhưng dù người xung quanh nói gì, Tô Viễn vẫn đứng đó nhìn ngôi làng yên tĩnh không bóng người trước mặt. Mặc dù cường độ quỷ vực không cao, nhưng rất quỷ dị. Theo lý mà nói, với cú đánh vừa rồi đủ để phá hủy những kiến trúc này, nhưng những ngôi nhà không người ở lại không hề bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ những kiến trúc này, cũng như Hoàng Sơn Thôn, là một phần của quỷ vực? Đáng tiếc, không ai có thể giải đáp. Sau đó Tô Viễn không làm gì, chỉ lặng lẽ quan sát, như đang chờ đợi thời gian trôi qua. Dù người bên cạnh hỏi gì, nói gì, hắn vẫn không nói một lời. Vì vậy mọi người bắt đầu mất kiên nhẫn, lần lượt đi vào làng. Khoảng 10 phút sau, lớp sương mù quỷ dị lại xuất hiện. Sau 15 phút nữa, lớp sương mù bị quỷ vực của Tô Viễn quấy nhiễu lại hoàn toàn khôi phục như cũ. Khoảng 30 phút sau, trời lại bắt đầu rơi tro tàn, mọi thứ trở lại như ban đầu. Tô Viễn lại xua tan hiện tượng kỳ dị. Nhưng điều này là bình thường. Nguồn gốc của hiện tượng kỳ dị vẫn còn, hiện tượng kỳ dị sẽ không biến mất, chỉ là tạm thời bị xua tan, sau một thời gian ngắn mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Một lần áp chế chỉ duy trì được 15 phút, 15 phút sau, hiện tượng kỳ dị sẽ lại xuất hiện, tiếp theo là xem sẽ xảy ra chuyện gì. Tô Viễn bình tĩnh tính toán thời gian. Lúc này, chỉ còn nữ cảnh sát bị thương đứng cạnh hắn. Có lẽ biết được sự nguy hiểm, lần này nàng không dám lại đến gần. Một tên lính cảnh sát không sợ quái vật, nàng có năng lực gì để bắt hắn? Nghe Tô Viễn nói, nàng nhíu mày, cảnh giác hỏi, ngươi vừa nói gì? Đúng vậy, Tô Viễn nói tiếng Trung, nàng không hiểu. Tô Viễn phối hợp nói, ta cảm thấy những thứ này đại diện cho một loại tín hiệu nguy hiểm, tốt nhất không nên nhiễm vào, nếu không, rất dễ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đây là trực giác, dù là sương mù hay tro tàn, đều không chỉ đơn giản là hiện tượng kỳ dị. Chứng minh điều này cũng không khó. Sau đó Tô Viễn lấy ra một cây nến quỷ. Một cây nến quỷ màu trắng. Đốt lên sẽ thu hút lệ quỷ xung quanh. Mặc dù phần lớn thời gian cây nến quỷ trắng này vô dụng, nhưng trong trường hợp đặc biệt này lại rất quan trọng. Ngươi định làm gì? Nhìn thấy hành động kỳ lạ của Tô Viễn, nữ cảnh sát tò mò. Lần này, Tô Viễn hiếm hoi dùng tiếng nước ngoài nói, nhìn sẽ biết. Nói xong Tô Viễn lấy bật lửa đốt cây nến quỷ trắng. Hắn không cầm trên tay, mà đặt nó trên đường không người. Nến quỷ trắng cháy lên. Ngọn lửa đen kỳ dị nhảy múa, tràn đầy khí tức quỷ dị khó hiểu. Sau đó Tô Viễn lùi ra xa, mắt nhìn chằm chằm xung quanh. Thấy vậy, nữ cảnh sát bắt đầu cảm thấy bất an, cũng lùi ra xa theo Tô Viễn. Thành thật mà nói, nàng chưa từng gặp hiện tượng kỳ dị như vậy. Ban đầu gặp được tên lính cảnh sát bất tử, rồi lại xuất hiện ở đây, giờ lại có ngọn nến phát ra ánh sáng đen. Những gì trải qua hôm nay kỳ lạ hơn tất cả những gì nàng gặp trong hơn 20 năm qua. Thời gian trôi qua. Ngọn lửa nến quỷ trắng nhảy múa, không khí lạnh lẽo bao trùm, dần dần xuất hiện một mùi vị kỳ lạ. Giống như có thứ gì bị đốt cháy. Đồng thời, ngôi làng yên tĩnh bắt đầu vang lên những tiếng thét chói tai, tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, như gặp phải chuyện kinh khủng nào đó. Không xong. Nghe thấy tiếng thét, nữ cảnh sát do phản xạ nghề nghiệp, vô thức muốn tiến lên dò xét tình hình. Đột nhiên, lại nghe thấy giọng Tô Viễn. Nếu ngươi không muốn chết, tốt nhất đừng rời xa ta. Ý gì? Tô Viễn không trả lời, mà như đang đánh giá điều gì đó. Theo ánh mắt hắn, nữ cảnh sát không khỏi toàn thân run lên, vô thức lùi lại mấy bước. Ohmiyeoye, đây rốt cuộc là thứ gì? Xuất hiện trước mặt hai người là một con quái vật khó tả. Nói không phải người, nhưng có hình dạng người, nói là người thì lại vô cùng kinh khủng và quỷ dị. Con quái vật này dường như không có hai tay, chỉ có hai chân vặn vẹo, dường như không thể đứng vững, loạn choạng đi về phía hai người. Da nó là một màu đen xám, trên đầu không có ngũ quan, không có tóc, chỉ là một cái đầu hình bầu dục đen xám. Điều quỷ dị là, ngực nó có một lỗ thủng lớn như nắm đấm, chất lỏng đen không ngừng nhỏ giọt xuống đất, tỏa ra mùi tanh nồng khó chịu. Người khác có lẽ không biết đây là cái gì, nhưng Tô Viễn thì nhận ra ngay. Đây chính là con quái vật từng xuất hiện trong Silent Hill. Chương 695, Quái vật Silent Hill. Thấy con quái vật không biết tên, thân hình lung lay, tiến về phía mình, nữ cảnh sát sợ hãi tột độ. Quay lại nhìn Tô Viễn, nàng thấy hắn vẫn thản nhiên, thậm chí còn vẻ mặt tò mò quan sát con quái vật. Nữ cảnh sát cắn răng, rút súng lục ra, bắn liên tiếp vào quái vật. Rầm rầm rầm. Nhưng mấy phát đạn bắn vào người quái vật chẳng để lại vết tích gì. Nó vẫn cứ lung lay, tiến về phía ngọn nến trắng đang cháy hắc quang trên mặt đất. Lại là súng không giết được quái vật. Đây rốt cuộc là thứ quái gì vậy? Phóc. Nữ cảnh sát như phát điên, hét lớn về phía Tô Viễn, gặp ma rồi. Anh biết gì không? Xin anh, nói cho tôi biết đi. Tô Viễn lúc này mới nhìn sang. Cô không biết sao? Những vụ việc kỳ dị ở nước các cô nghiêm trọng hơn chỗ tôi nhiều. Nếu tôi nhớ không nhầm, trên mạng có rất nhiều thông tin về những chuyện này. Cô không lên mạng hay sao? Không để ý đến sao? Anh nói gì? Nữ cảnh sát sửng sốt, khó tin nhìn Tô Viễn. Anh nói những tin đồn trên mạng là thật. Đùa à, tôi luôn nghĩ đó chỉ là những lời đồn đại vô căn cứ, cố tình gây chú ý thôi. Tô Viễn bất đắc dĩ, giờ thì sao? Chuyện đang diễn ra trước mắt cô còn cho là đùa à? Nữ cảnh sát nghẹn lời. Lâu sau, nàng mới nói, vậy bây giờ phải làm sao? Tôi phải làm sao đây? Không ổn rồi. Nếu không có gì bất ngờ, tất cả sẽ chết ở đây, cả cô nữa. Tô Viễn thờ ơ nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm con quái vật bị ngọn nến trắng hấp dẫn. Hắn thấy nó tiến đến gần ngọn nến, sau đó hắc động trên ngực nó phun ra chất lỏng đen sền sệt, dập tắt ngọn nến. Ngay lập tức, một mùi khó ngửi tỏa ra, pha lẫn mùi tử thi kỳ dị, khiến người khó chịu vô cùng. Điều này không có gì lạ. Ngọn nến kỳ dị dù có công hiệu đặc biệt, bản thân vẫn chỉ là một ngọn nến, có thể bị thổi tắt, có thể bị dập tắt, chứ không phải đốt lên rồi thì không thể dập tắt được. Sau khi ngọn nến tắt, con quái vật đương nhiên là theo dõi hai người. Rõ ràng, rất có thể là quy luật giết người của lệ quỷ đã được kích hoạt. Con quái vật phát ra âm thanh kỳ dị, khó hiểu, chậm rãi tiến về phía hai người. Vì không có hai tay, lại dị dạng tứ chi, dáng đi của nó vô cùng quái dị, khiến người nổi da gà. Thấy cảnh này, nữ cảnh sát sợ hãi, lùi lại nói lắp bắp. Đừng đến đây. Ý tôi là, nếu anh đến gần, tôi sẽ bắn. Nhưng dù nàng nói gì, quái vật vẫn không hiểu tiếng người, vẫn chậm rãi tiến lại gần. Rầm rầm rầm. Vì sợ hãi, nữ cảnh sát lại bắn vài phát nữa, cho đến khi hết đạn, vẫn không thể làm gì được nó. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên từ thị trấn, khiến nữ cảnh sát càng hoảng loạn, vội vàng nói với Tô Viễn. Anh không thể nghĩ cách sao? Cách rất đơn giản. Tô Viễn nói xong, bước tới, vươn tay, một tay tóm lấy con quái vật, dùng thuật pháp sở nhân Mỹ, trực tiếp khống chế nó. Tức thì, con quái vật trong tay Tô Viễn như chết đi, không nhúc nhích. Thấy cảnh này, nữ cảnh sát há hốc mồm. Anh làm được thế nào? Tô Viễn không trả lời, mà đang kiểm tra con quái vật. Hắn dùng tay tóm lấy cổ nó, nhấc lên khỏi mặt đất. Sức mạnh phi thường. Không phải sức mạnh của hắn, mà là của sở nhân Mỹ. Sức mạnh linh dị của sở nhân Mỹ bắt đầu xâm nhập con quái vật. Trong chốc lát, da tay Tô Viễn bắt đầu chảy máu, máu đen sền sệt, vô cùng kỳ dị, như có linh tính, lan tràn về phía lệ quỷ. Khi máu quỷ chảy vào hắc động trên ngực quái vật, điều không thể tin nổi đã xảy ra. Con quái vật nhanh chóng biến mất, hóa thành một đám khói đen đặc, tan biến tại chỗ. Quả nhiên, đây là sinh vật kỳ dị dựa vào sức mạnh linh dị của Alexa mà tồn tại. Một khi bị linh dị khác xâm nhập, sinh vật này sẽ biến mất, điều này giống như quỷ nô. Quỷ nô chỉ có thể tồn tại trong quỷ vực, bởi vì quỷ vực là một phần sức mạnh của lệ quỷ, mất đi sự chống đỡ của phần sức mạnh này, những con quỷ cấp thấp này đều biến mất. Không, nên nói những thứ này chính là quỷ nô của Alexa. Tô Viễn bắt đầu tìm hiểu thêm về linh dị của Alexa. Nguyên lý đã rõ, quy luật giết người. Lệ quỷ vừa rồi bị ngọn nến trắng hấp dẫn, nên không tấn công trước, nhưng sau khi ngọn nến tắt, quỷ thủ lại tấn công nữ cảnh sát. Chắc chắn ở khía cạnh nào đó, nữ cảnh sát vô tình kích hoạt quy luật giết người của quỷ. Nghĩ kỹ lại hành động của hai người sau khi vào đây, Tô Viễn nhanh chóng tìm ra điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt là sương mù xung quanh và tro bụi rơi từ trên trời xuống. một khi nhiễm phải, chắc chắn sẽ bị lệ quỷ tấn công. Tuy những thứ này không đáng kể với Tô Viễn, nhưng người thường gặp phải tuyệt đối thập tử nhất sinh, không ai có thể tránh khỏi sự truy đuổi của quỷ, bởi vì một khi đáp ứng điều kiện, chúng sẽ như lời nguyền, đeo bám cho đến khi giết chết người đó mới thôi. Mà trong Silent Hill, số lượng những thứ như vậy, e rằng không ai đếm được. Tô Viễn quay lại nhìn nữ cảnh sát, nàng vẫn còn trong trạng thái sốc. Tại sao người phương Đông kỳ lạ này chỉ dùng một tay đã tiêu diệt con quái vật khủng bố đó, trong khi mình đã bắn hết đạn mà vẫn vô dụng? Chẳng lẽ cần dùng phương pháp đặc biệt? Hay là người này đặc biệt? Nhưng chưa kịp để nàng hồi phục tinh thần, nàng thấy Tô Viễn đang nhìn chằm chằm mình, khiến nàng có dự cảm không lành. Anh định làm gì? Cô có thể cởi áo ra được không? Cái gì? Nghe vậy, nữ cảnh sát nghi ngờ mình có nghe nhầm không? Nhưng có vẻ không nhầm, vì Tô Viễn lại nói lại một lần nữa. Cởi áo ra cho tôi xem. Nhìn thấy vẻ mặt của nàng, Tô Viễn biết nàng hiểu nhầm, liền tức giận nói, cô không thấy mình đen đi nhiều lắm sao? Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 696, Ác Mộng Alexa. Thật vậy, quan sát từ xa bằng mắt quỷ, không khó phát hiện nữ cảnh sát kia đang dần biến đổi. Theo màu da mà xét, nàng hẳn là người da trắng. Nhưng Tô Viễn nhận thấy, làn da lộ ra bên ngoài của đối phương dường như đang dần mờ đi, bị một lớp gì đó che phủ. Sự biến đổi bất thường này chỉ có thể do linh dị lực lượng gây ra. Ở Silent Hill của Alexa, sự biến đổi này chắc chắn liên quan đến Alexa. Nghe vậy, người phụ nữ không khỏi cúi đầu nhìn xuống đôi tay mình. Đúng vậy, giống hệt lời Tô Viễn nói. Bàn tay dường như bám phải một lớp bụi tro kỳ lạ, dù lau chùi thế nào cũng không sạch, cứ như đã thấm vào trong da thịt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe tiếng thảng thốt của nữ cảnh sát, Tô Viễn bình tĩnh nói, có lẽ do dính phải tro tàn và hít phải loại sương mù trắng kia. Trường hợp của cô không phải lần đầu tiên tôi thấy. Tôi từng tham gia một vụ án linh dị tương tự, cũng có những chuyện như vậy. Hít phải loại khí thể đó sẽ bị quỷ tấn công, xui xẻo hơn còn có thể mang thai quỷ nhi. Tô Viễn nhắc đến vụ án quỷ đói, cả hai có điểm tương đồng, ví dụ như hít phải sương mù và dính tro tàn đều có thể bị quỷ tấn công ở mức độ nhất định. Dĩ nhiên, xét theo trường hợp của Alexa, chắc chắn sẽ không có một Alexa nào thai nghén trong người phụ nữ này, dù sao hai con quỷ không giống nhau. Tôi sẽ thế nào? Cứu tôi! Có khả năng sẽ biến thành loại quái vật lúc nãy, bị linh dị lực lượng ăn mòn, rồi trở thành nô lệ của quỷ. Đó là hậu quả Tô Viễn có thể lường trước. Nữ cảnh sát lập tức lộ vẻ kinh hoàng. Nếu biến thành như vậy, nàng thà chết. Không. Không muốn. Cứu tôi. Tôi không muốn thành dạng quỷ đó, anh có cách phải không? Anh nhất định có cách đúng không? Lời vừa dứt, sương mù trong thị trấn nhỏ bỗng dưng cuồn cuộn bốc lên. Ngay sau đó, tiếng còi báo động chói tai vang lên. Đây là... Tô Viễn nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì xung quanh lại thay đổi. Sương mù tan dần. Mặt đất bắt đầu bong tróc từng mảng. Những tòa nhà không người ở cũng trở nên cổ xưa, như thể trải qua tàn phá của thời gian. Vô số khung sắt xuất hiện trên đường phố, trong nháy mắt, họ đã từ trên mặt đất xuống dưới lòng đất. Không khí nồng nặc mùi rỉ sét khó chịu, nước bẩn lên láng, cảnh tượng khiến người buồn nôn. Khi Tô Viễn hoàn hồn sau sự thay đổi chóng mặt của cảnh vật, nữ cảnh sát đã biến mất, không biết là bị quỷ vực chuyển dời hay vì lý do khác. Tất nhiên, Tô Viễn không quan tâm một người nước ngoài sống chết. Điều khiến hắn thay đổi sắc mặt là sự biến đổi bất thường của cảnh vật. Hai loại quỷ vực. Tô Viễn ngay lập tức nảy ra ý nghĩ đó, nhưng hắn vẫn không bị quỷ tấn công. Nhưng hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, những người khác lại biến mất. Có lẽ, người biến mất không phải họ, mà là chính hắn. Nếu theo thiết lập nguyên bản của phim, đây là một biểu hiện khác của thế giới Alexa. Cảnh sương mù dày đặc lúc nãy là ban ngày tương đối an toàn, thì giờ đây là nguy hiểm rình rập. Vô số quái vật sẽ xuất hiện trong thế giới này. Đây là quỷ vực cấp độ cao hơn. Ánh mắt Tô Viễn lóe lên, trong lòng đã có phán đoán. Quỷ vực cũng có thể phân cấp độ. Quỷ vực của Tô Viễn, hay nói đúng hơn là của Sở Nhân Mỹ, càng gần khu vực thôn trang thì càng sâu, nguy hiểm càng lớn. Quỷ vực của Dương Gian cũng phân tầng, thế giới càng vượt ra ngoài, quỷ vực càng sâu. Đây là dấu hiệu dễ nhận thấy. Vậy Alexa thực sự đang ẩn náu sâu nhất trong quỷ vực, mượn các tầng quỷ vực và linh dị để tấn công con người. Những quái vật lúc nãy thực chất chỉ là một phần của Alexa. Con ngươi Tô Viễn chuyển động, trong lòng phần nào hiểu ra. Nhưng tình hình hiện tại vẫn khiến hắn thấy sợ hãi. Hắn có thể nhanh chóng tiến công, phá vỡ quỷ vực và khống chế Alexa. Nhưng khi Tô Viễn chuẩn bị sử dụng quỷ vực, hắn lại phát hiện không thể sử dụng. Không. Nói chính xác là không thể sử dụng, mà là hoàn toàn không phản hồi. Hơn nữa lúc này, dù là Sở Nhân Mỹ, Sadako hay Toshio, đều không thể xuất hiện. Điều kỳ lạ là Tô Viễn vẫn cảm nhận được sự hiện hữu của chúng. Nhưng lại không thể sử dụng bất cứ linh dị lực lượng nào của chúng. Trong chốc lát, lưng Tô Viễn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ ý thức của ta bị nhắm vào? Tô Viễn cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy, biến cố đến quá đột ngột, hắn không kịp sử dụng bất cứ biện pháp nào. May mà phát hiện sớm, nếu không đối mặt với quỷ thì chắc chắn chết không biết đường nào. Nhưng giờ đây mới là thời điểm nguy hiểm nhất. Không thể sử dụng linh dị lực lượng có nghĩa là hắn không khác gì người thường. Trong trạng thái này, nếu quỷ muốn giết hắn, sẽ không khó hơn giết gà. Theo quy luật giết người của Alexa trước đây, chỉ cần ở trong quỷ vực này, hít thở không khí này thôi cũng đủ để bị quỷ theo dõi. Trước đây có thể sử dụng linh dị lực lượng, nhưng giờ thì khác rồi. Không thể sử dụng linh dị có nghĩa là hắn đã phạm phải quy luật giết người của quỷ. Điều kiện tiên quyết là hơi thở tanh hôi này có tác dụng tương tự như sương mù trắng và tro tàn lúc nãy. Sau khi bối rối ban đầu, Tô Viễn nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhưng lúc này, hắn cảm thấy trong đầu vang lên một âm thanh kỳ lạ, giống như truyền đến từ rất xa, lại vô cùng quen thuộc. Chương 697, kế hoạch cản không nổi biến hóa. Biến cố bất ngờ này xảy ra, vượt xa khỏi dự liệu của Tô Viễn. Nhưng trải qua nhiều vụ việc kỳ dị, sau thoáng chốc hoảng hốt, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tô Viễn cảm nhận rõ ràng rằng, thực tế mối liên hệ giữa hắn và lệ quỷ vẫn còn đó, nhưng giữa chúng dường như có một lớp ngăn cách khó hiểu, khiến hắn không thể sử dụng linh dị năng lực của lệ quỷ. Tình huống quỷ quái này khiến hắn nhớ tới Dương Gian, con chó dữ đó. Quỷ mộng. Trong thế giới giấc mơ, hắn cũng không thể sử dụng linh dị, trở lại hình dạng người bình thường. Chẳng lẽ mình đang gặp phải loại linh dị tương tự? Giống như giấc mơ, hoặc là một loại tấn công ý thức linh dị. Càng suy nghĩ, Tô Viễn càng thấy chỉ có giả thuyết này mới giải thích được tình hình hiện tại. Chẳng lẽ Alexa cũng chuẩn bị loại linh dị này sao? Nếu đúng vậy, hôm nay rất nguy hiểm. Hiện giờ hắn chỉ là người thường, không có linh dị lực lượng, một sơ sẩy có thể chết ở đây. Lúc đó có sống sót được không, khó mà biết. Tô Viễn thầm nghĩ, lập tức cảnh giác cao độ. Tình thế trở nên khó khăn. Ban đầu tưởng chỉ có Alexa, dù khủng bố cũng không đến nỗi khiến bốn con quỷ trên người hắn đều bất lực. Ai ngờ đối phương lại có loại linh dị này, gần như nhắm vào ý thức, vô cùng hiếm gặp. Ít nhất Tô Viễn tham gia nhiều vụ việc linh dị như vậy, đây là lần đầu tiên. Quỷ mộng không tính, đó là giấc mơ. Mà người tinh thông loại linh dị này, chỉ có đội trưởng Trầm Lâm của tổng bộ, có lẽ năng lực bị quên của Lý Nhạc Bình cũng có chút tác dụng, còn Dương Gian thì không được. Dù sao con chó dữ kia còn chưa thành hình. Hơn nữa giờ đây cũng là nước xa khó cứu gần lửa, dù biết ai có thể giúp thoát khỏi cảnh ngộ này, cũng không thể cầu cứu. Tệ hơn nữa là, hắn hiện giờ không có vũ khí, không đúng, cũng không phải là không có. Trong túi áo vẫn còn cây đèn cầy quỷ. Nhưng đó là một cây đèn cầy trắng đã dùng rồi, khác nào không có. Dùng nó chỉ sợ chết nhanh hơn. Nhưng Tô Viễn vẫn ôm chút hy vọng mà sờ vào túi, không tìm thấy cây đèn cầy trắng đã dùng. Xem ra đồ vật linh dị không mang vào được, càng khẳng định đây là loại linh dị nhắm vào ý thức. Cho nên hiện tại vô cùng nguy hiểm. Lệ quỷ bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công, mà hắn lại tay không. Ngó quanh một lượt. Tô Viễn không tìm thấy vật dụng nào tiện tay, chỉ nhặt được trên mặt đất một đoạn ống sắt gỉ sét. Cái cửa sắt kia hắn cũng phá không nổi, dù sao sức lực hắn giờ đây chẳng khác nào người thường. Cùng lúc đó, Tô Viễn nghe thấy trong đầu một âm thanh quen thuộc khó hiểu, âm thanh ấy dường như rất xa, bị cách trở, nhưng theo thời gian trôi qua, càng lúc càng rõ ràng. Một lát sau, Tô Viễn biết chủ nhân của âm thanh là ai. Là cây Aco. Dường như nhận ra nguy hiểm của Tô Viễn, thông qua mối liên hệ đó, bắt đầu truy tìm nguồn gốc. Tô Viễn lập tức mừng rỡ không xiết. Cây Aco, do tính chất đặc thù, Tô Viễn ít khi sử dụng. Dù sao lời nguyền gắn chặt với căn nhà đó, nó có thể nhắm vào người, nhưng chỉ tác dụng lên những ai đã vào căn nhà quỷ ám, bất kể là lệ quỷ, người điều khiển quỷ hay người thường. Muốn dùng cây Aco, trước tiên phải đưa người hoặc quỷ vào trong nhà quỷ ám, hoặc là Tô Viễn phải có môi giới nhất định. Nhưng nếu có môi giới, cũng không cần cây Aco, một phát kéo xuống, Sở Nhân Mỹ, Toshio, Sadako đều có thể dễ dàng đối phó. Vì vậy, Tô Viễn dần dần bỏ qua tác dụng của cây Aco. Nhưng xem ra lần này phải nhờ cậy cây Aco rồi, chỉ có nó mới có thể kéo hắn trở lại, thoát khỏi không gian ý thức Alexa tạo ra. Hiện giờ chỉ cần chờ cây Aco đến, kéo hắn về là có thể thoát khỏi nguy hiểm. Tô Viễn không đi lung tung, ở nơi không biết lang thang là hành vi ngu xuẩn, hiện giờ vẫn chưa gặp nguy hiểm, có thể chờ tại chỗ. Tuy đang trong hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng chỉ cần sống sót qua thời gian này, chờ cây Aco đến, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Chỉ là cây Aco cần bao lâu để xâm nhập vào đây? Linh dị giao đấu còn phải xem chênh lệch thực lực, nếu ngang sức, sợ rằng cần thời gian rất lâu. Nhưng ngay sau đó, Tô Viễn lại hơi thay đổi sắc mặt, dường như nghe thấy gì đó, quay đầu nhìn về phía bóng tối. Thấy một con quái vật tương tự như lúc nãy, nhưng có khác biệt. Con quái vật này có mắt và tứ chi, nhưng đều vặn vẹo vô cùng, như thể là đặc trưng của Silent Hill. Đôi mắt khác thường, chỉ thấy một chấm đen nhỏ xíu, còn lại toàn là lòng trắng, và dưới làn da đen đó, mơ hồ tỏa ra ánh sáng, giống như dung nham. Tô Viễn thấy nó cũng thấy Tô Viễn. Lập tức dường như phấn khích lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết, lại có chút giống tiếng khóc của trẻ con, giơ hai tay vặn vẹo ra, như muốn ôm Tô Viễn một cái. Thật ra, đối mặt con quái vật cao chưa tới 8-9 tuổi này, Tô Viễn không sợ, đã gặp nhiều lệ quỷ rồi, một con quái vật như vậy, cần gì phải sợ. Nói không ngoa, hắn đánh được 5 con. Nhưng ngay sau đó, Tô Viễn đột nhiên biến sắc, bởi vì theo tiếng kêu của con quái vật đó, dường như đang gọi bạn, sau đó trong bóng tối vang lên ngày càng nhiều tiếng kêu tương tự, liên tục các con quái vật trẻ con từ trong bóng tối đi ra, chen chúc hướng về phía Tô Viễn. Số lượng này, ai thấy cũng phải sởn gai ốc. Thấy vậy, Tô Viễn không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Đùa gì vậy, số lượng này, Diệp Vấn đến cũng không dám nói đánh 10 con, không chạy thì chờ bị xé xác à. May mà mấy con quái vật này tuy đông nhưng hành động chậm chạp, nên Tô Viễn có cơ hội chạy trốn. Nhưng kỳ lạ là, Alexa từ đầu đến cuối không xuất hiện, dường như vẫn đang ẩn nấp, lã vọng buông cần. Chạy ra khỏi nơi dưới đất kỳ lạ này, Tô Viễn mới phát hiện, trong thị trấn nhỏ, từ bóng tối đi ra những con quái vật kia cứ đông thêm lên. Hơn nữa rất khó đoán, ở đây rốt cuộc có bao nhiêu quái vật tương tự. Cứu mạng, cứu mạng. Đột nhiên, trong bóng tối vang lên tiếng kêu tuyệt vọng và sợ hãi. Rất nhanh, một người phụ nữ tóc vàng tóc ngắn xuất hiện trong tầm mắt Tô Viễn. Là Rút, mẹ của Sa Rông. Nàng vẫn chưa chết, hơn nữa cũng bị cuốn vào đây. Phải nói là may mắn, hay có nguyên nhân khác? Có liên quan gì đến cô bé Sa Rông không? Tô Viễn trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Rút thấy Tô Viễn, dường như thấy được cứu tinh, lập tức chạy về phía hắn. Van cầu anh, cứu tôi, cứu tôi. Đừng bỏ tôi lại. Van cầu anh. Trong lúc chạy trốn, nàng vừa khóc vừa cầu xin Tô Viễn đừng bỏ rơi mình, theo nàng, giờ đây có thể cứu nàng, chỉ có Tô Viễn, người phương Đông bí ẩn này. Nhưng nàng không biết, giờ đây Tô Viễn cũng khó bảo toàn. Nếu có thể sử dụng linh dị, những thứ giống như quỷ nô này, Tô Viễn có thể giải quyết hết chúng trong khoảnh khắc, nhưng hiện giờ, chỉ có thể chạy trốn. Ít nhất phải chờ cây A-cô đến. Nhưng Tô Viễn không bỏ rơi Rút, người phụ nữ này có thể chống đỡ lâu như vậy, nhất định có chỗ khác thường. Nhanh lên, chạy nhanh lên. Thấy Tô Viễn không bỏ mình lại, người phụ nữ lập tức như thấy được hy vọng sống, vốn đã kiệt sức, lại dùng thêm chút sức lực, cuối cùng đuổi kịp trước khi bị quái vật vây quanh, chạy đến bên cạnh Tô Viễn. Nhưng chưa kịp thở vài hơi, đã nghe Tô Viễn nói, đừng lo, tranh thủ chạy. Tôi chạy không nổi nữa rồi. Chạy không nổi cũng phải chạy, không thì chết. Tô Viễn nắm tay người phụ nữ, lại bắt đầu chạy trốn. Hắn cũng đã lâu không trải qua cảm giác này, tham gia các vụ việc linh dị, chạy trốn là vô ích, nhưng giờ đây không thể sử dụng lệ quỷ, lại rất linh hoạt, đây là ưu thế, ít nhất những con quái vật đuổi theo khó mà đuổi kịp, luôn có thể tranh thủ lúc chúng chưa vây quanh, tìm đường thoát thân. Chỉ có Rút là gánh nặng. Nhưng may mắn, hai người rất nhanh trốn vào một tòa nhà giống trường học. Những con quái vật này dường như thông qua mắt để quan sát, nên sau khi ẩn náu, hai người được nghỉ ngơi một lúc. Trời ơi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúa ơi, cầu xin ngài cứu tôi. Nghe lời nói lộn xộn của người phụ nữ, Tô Viễn điều chỉnh hơi thở, đã lâu hắn không có cảm giác mệt mỏi như vậy. Chỉ trong hoàn cảnh này, di chứng do khống chế lệ quỷ dường như biến mất. Tính người quay trở lại, tính cách dường như cũng khôi phục như trước. Nghe lời Rút, Tô Viễn nhếch miệng cười, ta không nói rồi sao? Đây là vụ việc linh dị. Các người nước ngoài không phải có văn phòng điều tra sao? Sao các người không tin? Rút nghe vậy, lập tức im lặng. Thật ra, loại chuyện kỳ lạ và kinh khủng này, trừ khi tự mình trải qua, ai mà tin? Nhưng giờ đây sự thật nằm trước mắt, không thể không tin. Đột nhiên, nàng ôm đầu, khóc nức nở, vai phập phồng, khiến người ta thấy tội nghiệp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này, Tô Viễn cũng có chút thương cảm nàng. Có lẽ là do tính người trở lại, nếu vẫn đang khống chế lệ quỷ, hắn không dễ dàng sinh ra lòng thương cảm như vậy. Nức nở một lúc lâu, nàng mới nói đứt quãng. Michael chết rồi, vì cứu tôi, bị những con quái vật đó giết chết, tôi không tìm thấy Sa Rông, nó dường như mất tích. Tô Viễn im lặng, người thường chết trong vụ việc linh dị là chuyện bình thường, không phải ai cũng có dũng khí sống sót. Ngoài yếu tố may mắn, còn cần sự tỉnh táo và thông minh, có thể không hoảng loạn, và phát hiện quy luật giết người của quỷ. Nhưng hiển nhiên người phụ nữ này không có chuẩn bị, chỉ là may mắn không tệ, sống đến giờ, còn chồng nàng thì không may mắn như vậy. Ở đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, anh phải biết đúng không, cầu xin anh nói cho tôi biết, cả Sa Rông nữa, nó là con nuôi của tôi, anh nói nó không phải người là sao? Cô chắc chắn muốn biết. Đúng vậy, tôi không muốn mù mờ nữa. Được. Tô Viễn gật nhẹ, quyết định tranh thủ thời gian rảnh rỗi này, bắt đầu kể về Silent Hill. Nói chung là từ một cô gái tên Alexa, nàng là con không có cha. Nên bị coi là biểu tượng ô uế, một số người trong thị trấn nói nàng là phù thủy, ở trường bị bạn học bắt nạt, còn bị người vệ sinh. Theo lời Tô Viễn kể, Trúc dường như quên đi nỗi đau, nhưng khi nàng nghe nói bị thiêu sống vì thù hận, khiến Alexa trở thành lệ quỷ, và nuốt sống toàn bộ Silent Hill, không khỏi nhíu mày. Không phải vì sợ hãi hành vi của Alexa, mà là vì thương cảm số phận của nàng. Tô Viễn nhìn thấy tất cả, nhưng vẫn thờ ơ, chậm rãi kể lại những gì mình biết về Silent Hill. Còn về Alexa trong thế giới thần bí phục Tô, rốt cuộc là do Demon xuất hiện, chỉ có quỷ mới biết. Có lẽ là hệ thống tạo ra quỷ, hoặc có thể từng có một người điều khiển quỷ tên Alexa, sau khi chết lệ quỷ sống lại, hoặc là nguyên nhân khác. Nhiều chuyện chôn vùi dưới thời gian. Thời dân quốc ở Trung Quốc cũng có rất nhiều vụ việc linh dị, không có lý do gì nói nước ngoài không có tình huống này. Còn về Sarong giống Alexa lại có gì kỳ lạ, Trương Tiện Quang cũng không có ý định khống chế quỷ họa, dùng linh dị tạo ra một người phụ nữ giống hệt nữ tử trong quỷ họa sao? Nếu vậy, thì có gì lạ? Nhưng Trúc dường như khó chấp nhận, nhưng cũng dễ hiểu. Ai cũng không thể chấp nhận con gái ngoan ngoãn đáng yêu mình nuôi hơn 10 năm lại là một sinh vật dị thường do linh dị tạo ra, hơn nữa có thể là do người tạo ra. Nhưng nàng rất nhanh bắt được trọng điểm trong lời Tô Viễn. Đó là linh dị có thể khiến người chết sống lại. Nghĩ đến đây, mắt nàng sáng lên, dường như có hy vọng. Vậy anh có thể khiến chồng tôi Michael sống lại không? Chương 698, Quỷ vực chân tướng. Tô Viễn nhất thời nghẹn lời. Người đàn bà này nghĩ ngược lại rất ê thẩm mỹ, thẳng thừng muốn hắn giúp nàng hồi sinh chồng, nhưng Tô Viễn làm sao có thể đồng ý. Chưa nói đến có làm được hay không, cho dù làm được, hắn cũng chẳng phải là loại người tốt bụng viết rõ trên mặt. Tuy ta nói có phép thuật giúp người chết sống lại, nhưng không có nghĩa là ta có năng lực ấy. Nếu bà muốn ta giúp bà hồi sinh chồng, thì xin lỗi, tại hạ bất lực. Nghe Tô Viễn đáp lời, ánh mắt Trúc lập tức trở nên u ám. Lúc này, nàng không khỏi mờ mịt. Chồng mình yêu thương bao năm lại chết ở nơi quỷ quái này. Con gái từ nhỏ nuôi lớn lại được biết không phải người phàm, mà là dị loại do phép thuật tạo ra, nay lại biến mất ở nơi kinh khủng này, chỉ còn nàng cô đơn lẻ bóng. Vậy nàng sống để làm gì? Trúc đang tự hỏi, Tô Viễn cũng đang suy nghĩ. Theo thiết lập trong phim và truyền hình Silent Hill, quái vật cũng chỉ có vài loại. Trong thông tin Tô Viễn biết được, Alexa hắc ám, hay nói đúng hơn là lệ quỷ Alexa, lợi dụng sức mạnh thù hận tạo ra thế giới bên trong, thế giới bị bóp méo trong thần bí phục Tô, biến thành quỷ vực. Quỷ vực tầng 1 là thị trấn nhỏ đầy sương mù và tro tàn. Sương mù và cho tàn chính là năng lượng tà thuật trong đó. Bị năng lượng tà thuật ăn mòn sẽ biến thành chất lỏng đen đặc quán, trở thành quỷ nô không tay. Âm thanh còi cảnh sát đại diện cho quỷ vực sắp biến đổi. Đồng thời, trong thiết lập phim gốc, nó cũng là để cảnh báo những cư dân còn sống sót trong thế giới đó, rằng thế lực tà ác sắp đến. Nhưng trong quỷ vực thần bí phục Tô, quên đi, trong hoàn cảnh đầy sương mù và cho tàn này, ngoại trừ người điều khiển quỷ, không ai sống nổi. Hơn nữa, tiếng còi cảnh sát cũng là tín hiệu, rất khó thoát khỏi quỷ vực Alexa. Nếu nói quỷ vực tầng 1 còn có thể dễ dàng rời khỏi, thì khi tiếng còi cảnh sát vang lên, môi trường thay đổi, trừ phi có đủ năng lực tà thuật liên quan đến ý thức, nếu không sẽ bị giam cầm trong ý thức của lệ quỷ. Giống như tình cảnh khó khăn Tô Viễn đang gặp phải. Nhưng quỷ vực Alexa hiển nhiên không chỉ có vậy, vì quái vật xuất hiện không chỉ có vài loại. Nếu coi vị trí hiện tại tương ứng với quỷ vực tầng 2, thì chỉ có những quái vật nhỏ kêu la này. Những quái vật nhỏ phát ra tiếng trẻ con này, theo thiết lập trong phim và truyền hình, chính là những kẻ đã từng bắt nạt Alexa. Tiếp theo, có lẽ còn có những quái vật khác xuất hiện, chẳng hạn như những con quái trùng mọc mặt người, những công nhân vệ sinh nhà vệ sinh từng bắt nạt Alexa, những y tá có thân hình nóng bỏng, quyến rũ như người mẫu, cùng với biểu tượng sức mạnh của Alexa, tam giác đầu vàng. Những quái vật này vẫn chưa xuất hiện. Dường như để xác nhận phỏng đoán của hắn, một lúc sau, tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp Silent Hill lại vang lên. Điều này có nghĩa là, Silent Hill đang có sự thay đổi mới. Quả nhiên, như Tô Viễn đoán, sau khi tiếng còi cảnh sát kết thúc, xung quanh lại xuất hiện hiện tượng bất thường. Trong bóng tối phát ra tiếng sột soạt, nghe như có vô số côn trùng bò trong đêm tối, khiến da đầu tê dại, dựng tóc gáy. Hơn nữa, tường lại bong tróc từng mảng, chất lỏng đặc quánh màu vàng xám kỳ dị chảy ra, trông rất kinh tởm. Môi trường càng thêm khắc nghiệt, không khí tỏa ra mùi vị kỳ lạ, gần như khiến người ta không thở nổi. Quỷ vực tầng 3. Lúc này, sắc mặt hắn rất khó coi. Những phỏng đoán trước đó không sai, tiếng còi cảnh sát là tín hiệu. Một tín hiệu quỷ vực biến đổi. Nhưng tín hiệu này không phải điều tốt. Vì nó đại diện cho việc quỷ vực ngày càng sâu, từ tầng 1, đến tầng 2, đến tầng 3. Cho dù may mắn sống sót qua quỷ vực tầng 1, tầng 2, nếu cứ để quỷ vực sâu thêm, số lượng quái vật càng nhiều, càng khủng khiếp, sớm muộn gì cũng chết ở đây. Như vậy, trừ phi sống đến nơi Alexa xuất hiện, tiêu diệt lệ quỷ Alexa, thì mới giải quyết được sự việc. Chỉ là quỷ vực Alexa có bao nhiêu tầng, điều này khó biết. Hơn nữa, loại quỷ vực đặc thù nhắm vào ý thức này, Tô Viễn mới gặp lần đầu. Nếu xâm nhập quá sâu, có thể bị lạc hướng. Cho dù không lạc hướng, cũng có thể gặp nguy hiểm khó tưởng tượng. Kia là cái gì? Đột nhiên, tiếng rút đầy sợ hãi cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Viễn. Tô Viễn nhìn theo hướng rút chỉ, không khỏi da đầu tê dại. Một người đàn ông đang từ từ bò tới, tư thế quái dị, người cuốn đầy dây thép gai, không có tóc, nhưng đầu ngẩng cao, hai chân bị dây thép gai trói chặt lại với nhau, tạo thành hình chữ IO. Chỉ là hình chữ IOE này không chuẩn. Người đàn ông này chỉ có hai tay hoạt động được. Dưới sự nỗ lực của hai tay, từ ngực đến đầu gối liên tục ma sát với mặt đất, hành động này dường như mang đến nỗi đau vô tận, khiến hắn không ngừng gào rú. Kinh khủng nhất là, nơi hai tay hắn đi qua, lập tức có sợi tơ màu đỏ máu nhanh chóng lan rộng, trực tiếp hướng về phía Tô Viễn và rút. Quỷ xuất hiện. Thấy cảnh này, Tô Viễn không khỏi giật mình. Không nghi ngờ gì, người đàn ông này, theo thiết lập trong phim và truyền hình, chính là công nhân vệ sinh từng bắt nạt Alexa. Nhưng trong thế giới sống lại tà thuật, lại trở thành một con quỷ. Một con lệ quỷ sống trong quỷ vực Alexa. Hay nói đúng hơn, nó là một phần của Alexa. Điều này quá mức rồi. Trong hoàn cảnh này, Tô Viễn chỉ là người thường, không thể sử dụng năng lực tà thuật, giờ đây phải đối mặt với một con quỷ thực sự, phải làm sao? Có thể tưởng tượng, sợi tơ lan tới tuyệt đối không thể chạm vào. Một khi chạm phải, kết cục sẽ vô cùng thảm khốc. Càng nghĩ Tô Viễn càng bất an, càng kinh hãi. Chuẩn bị không đầy đủ, bị đánh úp bất ngờ. Cho dù may mắn sống sót, khi tiếng còi cảnh sát lại vang lên, tiến vào tầng 4, tầng 5 sẽ vô cùng nguy hiểm. Chưa kể đến mấy loại quái vật phía sau. Khi sở nhân Mỹ, Toshio và Sadako không thể giúp đỡ, cố gắng chống đỡ là điều không khôn ngoan. Một khi không tốt, sẽ phải chết ở đây. Nghĩ đến đây, Tô Viễn quay đầu nói với Rút, đi mau, đừng ngây người, trước hết rời khỏi đây đã. Chương 699, thất bại hành động. Nhưng lúc này, Tô Viễn muốn rời đi, lại phát hiện đường thoát thân đã bị vô số côn trùng sâu bọ chắn kín. Những con côn trùng đen ngòm, mang hình hài người, tượng trưng cho sự oán hận của Alexa, không ngừng vây quanh Tô Viễn và Rút, cắt đứt mọi lối thoát. Muốn rời khỏi đây, e rằng phải vượt qua biển sâu trùng bọ này trước đã. Cảnh tượng trước mắt đủ làm cho người mắc chứng sợ hãi phải phát điên. Ngay cả Tô Viễn, khi nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi tái mặt. Không phải vì sợ, mà là cảm thấy ghê tởm. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã khó chịu vô cùng. Rút thì nép sát vào lưng Tô Viễn, bộ dạng như thể muốn leo lên người hắn làm đồ trang sức nếu có thể. Mắt thấy không thể lui, trong lúc nguy cấp, bỗng trùng bầy ngừng lại, và thứ linh dị đáng sợ lan tỏa như tơ máu cũng dừng lại. Cùng lúc đó, Tô Viễn như có cảm giác, nhìn về phía bóng tối sâu thẳm. Phía sau bầy trùng, hỗn loạn xuất hiện, trong bóng tối mờ ảo, áp lực nặng nề kia, lại bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ bò đến. Tóc tai rối bù, toàn thân đầy máu, hình dáng như con nhện dữ tợn, nhanh chóng bò về phía Tô Viễn. Nơi nào nàng bò qua, trùng bầy liền tán loạn, tựa như gặp phải kẻ thù tự nhiên. Là cây Aco. Trong nguy hiểm cận kề, cuối cùng nó cũng tới. Sự va chạm linh dị, bản thân đại diện cho sự xung đột giữa các lệ quỷ, nhưng kết quả không nhất định ngay lập tức hiện ra. Cây Aco xuất hiện không có nghĩa là có thể đối phó Alexa, mà chỉ là có đủ ý thức linh dị tương đồng, nên mới xâm nhập được nơi này. Nhưng dù thế nào, cây Aco xuất hiện cũng đồng nghĩa nguy cơ được hóa giải phần nào, ít nhất Tô Viễn hiện tại không phải tay không. Chỉ là có nên tiếp tục mạo hiểm tìm Alexa hay không, lại là một vấn đề. Theo tình hình hiện tại, chỉ tầng 3 quỷ vực đã có quái vật chuẩn bị sử dụng năng lực linh dị khác, vậy tầng 4, tầng 5 thì sao? Những y tá quỷ dị, cùng với hình tam giác và linh dị của Alexa, trong tình trạng chưa đủ chuẩn bị, tùy tiện vào tầng 4, tầng 5 để đối đầu, vô cùng mạo hiểm. Chỉ dựa vào cây Aco để chống lại, cũng không ổn thỏa và an toàn. Chưa có ưu thế thực sự, cưỡng ép xông vào tầng 4 cũng khó có cách đối phó Alexa. Thế nên, chi bằng tạm dừng thiệt hại, rút lui. Đợi chuẩn bị kỹ càng, sẽ mang Dương Gian và con chó kia đến, như vậy sẽ an toàn hơn. Mình đã giúp hắn nhiều, cũng nên đến lượt hắn giúp mình. Nghĩ vậy, Tô Viễn quyết định rời đi. Chuẩn bị đi, chúng ta rời khỏi nơi quỷ quái này. Nghiêng đầu, Tô Viễn nói với Rút, chuẩn bị đi, chúng ta rời khỏi đây. Dường như hiểu ý hắn, cây Aco xông lên trước, dọn đường cho Tô Viễn, xua đuổi bầy trùng đen. Bầy trùng đen dường như vô cùng sợ cây Aco, tán loạn ra, nhường lại một lối đi an toàn. Tô Viễn nắm lấy cơ hội, lập tức xông ra, nhanh chóng rời khỏi trường học, ra đến đường phố. Phố xá cũng đầy rẫy trùng bọ vô tận, nhưng cuối đường, Tô Viễn thấy một ngôi làng tĩnh lặng, nằm khuất trong màn sương mù. Tuy không nhìn rõ, nhưng Tô Viễn nhận ra đó là Hoàng Sơn thôn. Hắn rất quen thuộc từng kiến trúc trong làng. Tô Viễn hơi động sắc, nơi đó chắc là nơi cây Aco xâm nhập, chỉ cần qua đó, ta có thể thoát khỏi không gian ý thức linh dị này, lúc đó mới thực sự an toàn. Không chút do dự, Tô Viễn cùng Rút chạy về phía ngôi làng. Nhanh chóng, hai người đến cuối đường. Nơi cuối đường vốn là sườn đồi, giờ lại xuất hiện một con đường nhỏ uốn lượn, kéo dài đến một ngôi làng. Con đường là hiện tượng linh dị. Điều này chứng tỏ cây Aco xâm nhập từ đây, con đường là dấu vết xâm nhập của Silent Hill, giống như dấu chân người để lại. Tô Viễn đi theo con đường này ra khỏi phạm vi Silent Hill, đang thoát khỏi không gian linh dị kia. Một lát sau, hắn đến giao lộ của một ngôi làng tĩnh mịch, bước vào làng, chẳng khác nào trở về Hoàng Sơn Thôn. Quay đầu nhìn lại. Không xa, thị trấn Silent Hill vẫn đứng đó, chưa biến mất. Đáng tiếc, lần này không bắt được Alexa, nhưng đã có thông tin, lần sau sẽ không bó tay như vậy. Để Alexa ở đó đi, loại lệ quỷ khó chơi này, cho dù bị biết cũng không sao. Ngay cả người tổ chức quốc vương biết, cũng khó mà dốc sức lực đến đây. Cho dù đến, với sức mạnh kinh khủng của Alexa, ai thu phục ai còn chưa biết. Thật ra, nếu không biết phạm vi quỷ vực của Alexa bao phủ rộng thế nào, có thể bao phủ cả một thành phố, thì có thể định nghĩa nó là sự kiện linh dị cấp S. Có lẽ chưa phải kinh khủng nhất, nhưng rất khó giải quyết. Nếu không có linh dị tương ứng, tuyệt đối là sự kiện linh dị cực kỳ khó khăn. Không do dự, Tô Viễn trực tiếp vào nhà thờ tổ Hoàng Sơn Thôn, sau đó mở mắt tỉnh dậy. Quả nhiên, người khác vẫn ở vị trí cũ, nhưng rút đã biến mất, không biết có phải bị nhốt ở đó, hay đã trở về thân thể. Hoàng Sơn Thôn dù sao là linh dị của Tô Viễn, hắn có thể vào, không có nghĩa người khác có thể, đặc biệt là ý thức. Nhưng Tô Viễn không để ý, trở lại hiện thực, vì có đủ sức mạnh linh dị, tình cảm cá nhân bị áp chế xuống mức thấp nhất, tự nhiên cũng không để tâm nhiều. Vươn vai, cảm giác như hoạt động lâu trong không gian đó, cơ thể hơi cứng nhắc. Nhìn thoáng qua Silent Hill mờ mịt, cho bụi, tuy giờ vẫn bình tĩnh, nhưng chỉ là bề ngoài. Một khi tiếng còi cảnh sát vang lên, người sống ở đây vẫn có thể bị kéo vào ý thức linh dị của Alexa, chết ở đó, thân thể hiện thực cũng sẽ chết. Đợi lần sau, nợ cũ nợ mới sẽ tính toán. Mang theo suy nghĩ đó, Tô Viễn trực tiếp dùng quỷ vực rời khỏi đây. Chương 700, bình tĩnh một ngày. Tô Viễn rời đi rất dứt khoát. Biết hiện tại không có cách nào giải quyết Alexa, hắn lập tức ra ngoài. Dù sao chuyện kinh tế đã đủ nhiều rồi, không cần phải cùng thêm một vụ án linh dị nữa. Biết Alexa ở đâu thì nó không thể trốn thoát. Mà hiện tại, vụ án bưu cục quỷ đang nóng hổi, hơn nữa ngoài bưu cục quỷ ra, tình trạng Dương Gian cũng không tốt. Hắn và Diệp Chân đánh nhau một trận, bề ngoài xem ra không phân thắng bại, nhưng thực tế trạng thái đã đạt đến giới hạn. Không có quan tài đinh, Dương Gian hoàn toàn không phải đối thủ của Diệp Chân. Khi hắn rời đi, đôi mắt đỏ ngầu cho thấy điều đó. Đó là dấu hiệu quỷ lệ xâm nhập. Nhưng hiện tại Dương Gian vẫn không thể chết, hắn phải sống sót, chờ đến khi con chó kia khống chế được quỷ mộng, Tô Viễn mới có nắm chắc thu phục Alexa. Tuy Trầm Lâm hoặc Lý Nhạc Bình có thể giúp đỡ, nhưng so với Dương Gian, hai người này không đáng tin cậy bằng. Nhanh chóng vượt qua khu vực quỷ vực, Tô Viễn trở về nhà. Sau đó không cần nói thêm gì, một ngày trôi qua. Rửa mặt sơ qua, Tô Viễn nằm ngủ. Sáng sớm, Tô Viễn tỉnh giấc trên giường. Tuy đã qua một ngày, nhưng hắn không có cảm giác đón chào ngày mới, có lẽ vì vẫn sống trong thế giới đại ca che chở, không nhìn thấy hy vọng phía trước. Chỉ cần vụ án linh dị chưa kết thúc, thì trên đầu mọi người đều như có ngọn núi đè nặng, không thể thư giãn. Đặc biệt là những người ngự quỷ như họ, càng phải gánh vác trọng trách. May mà hắn đã chịu đựng được áp lực này, không đến mức như những người khác mà tinh thần sụp đổ. Cho nên đôi khi, vô tri cũng là một loại hạnh phúc. Hôm nay trời khá tốt, ánh nắng chiếu vào, làm ấm căn phòng hơi lạnh. Tô Viễn xuống giường, đi xuống lầu. Dưới lầu, Trầm Thiến đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Thấy Tô Viễn xuống, cô vui vẻ mỉm cười, Tô Tổng, anh dậy rồi ạ. Cô làm gì ở đây? Chưa chuyển đi sao? Từ khi Tô Viễn giúp cô giải quyết rắc rối lần trước, cô ta dường như dựa dẫm vào đây, không có ý định chuyển đi. Theo lẽ thường, sau khi công ty thành lập, những người giữ chức vụ quan trọng đều được phân bổ nhà ở, với chức vụ của Trầm Thiến, là trợ lý riêng của Tô Viễn kiêm chức quản lý công ty, được phân một căn nhà khác là dư sức, hơn nữa Tô Viễn nhớ rõ mình đã báo cáo việc này rồi, vậy mà cô ta vẫn ở đây không chịu đi. Thấy Tô Viễn đột nhiên nói vậy, Trầm Thiến có vẻ lúng túng, mặt lộ vẻ lo lắng. Tô Tổng, anh muốn đuổi em đi sao? Em muốn ở lại được không? Tô Viễn nói, ta không có ý đó, ý ta là, nếu ta nhớ không lầm, công ty đã phân bổ nhà cho cô rồi chứ. Sao vậy? Không thích hợp sao? Hay là? Không phải Trầm Thiến vội vàng phủ nhận, sợ Tô Viễn cho rằng cô tham lam. Em chỉ sợ thôi. Nghe cô nói vậy, Tô Viễn lập tức hiểu ra. Có vẻ như sau khi trải qua vụ án linh dị, cô bị di chứng sợ hãi, sợ ở một mình, sợ lại bị cuốn vào vụ án linh dị, thiếu cảm giác an toàn. Loại tổn thương tâm lý này rất khó chữa trị, trừ phi dùng sức mạnh linh dị, hoặc là trải qua thời gian dài. Trầm Thiến như lấy hết can đảm, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Tô Viễn, Tô Tổng, em không muốn nhà, em chỉ muốn ở lại đây thôi, được không ạ? Chỉ cần một phòng là được rồi. Tô Viễn im lặng một lát, không từ chối. Tùy cô thích là được. Nghe Tô Viễn đồng ý, Trầm Thiến nở nụ cười vui vẻ. Tô Tổng, em nấu bữa sáng rồi, cùng ăn nhé. Tô Viễn thẳng thừng từ chối, không cần, cô ăn đi, tôi có việc. Nói xong, Tô Viễn rời đi. Hắn không đi công ty, mà đến nhà Keiko. Hắn chuẩn bị cho những việc tiếp theo. Nhà Keiko không nhỏ, là một căn nhà lớn. Toshio đang ở phòng khách, cầm một cái đầu người chơi đùa. Không, chính xác là một cái đầu lâu của quỷ lệ. Rất hư hại, không có mắt, mặt mục nát. Có lẽ là một phần của câu đố linh dị nào đó. Trong nhà Keiko, ngoài Keiko và Toshio, Tô Viễn còn cất giữ một số đồ vật linh dị, và giam giữ quỷ lệ. Có gương quỷ, mộ đất, bút quỷ, tượng quỷ, em bé chết thay, quỷ sứ, bát âm hạp, khăn vang cô dâu đỏ, đèn cầy quỷ, linh hồn quỷ, khóc tan bổng, máy ghi âm nguyền rủa và một số vũ khí đặc chế. Ngoài ra, hắn còn có kéo quỷ và đinh quan tài. Nói nghiêm túc, tài nguyên trong tay Tô Viễn không ít, thậm chí rất phong phú. Ngoại trừ tổng bộ và những người ngự quỷ đời trước, không ai có thể so sánh được. Nhưng mỗi thứ đều đại diện cho một vụ án linh dị kinh khủng mà Tô Viễn đã trải qua. Để có được những thứ này, hắn đã phải trả giá rất nhiều. Nhưng hiện tại, Tô Viễn cần tìm cách giúp Dương Gian vượt qua vấn đề quỷ lệ hồi sinh này. Chọn lựa một hồi trong nhà Keiko, Tô Viễn chọn ra vài thứ. Bát âm hạp, bút cầu nguyện, giấy dán nguyện vọng, khóc tan bổng. Những thứ này có thể cần dùng đến. Thực ra cách tốt nhất vẫn là theo cốt truyện gốc, để Dương Gian mang theo bát âm hạp nguyền rủa, đi tìm bóng ma không đầu, mượn nó để trở nên khác biệt. Cách này chắc chắn nhất và ít rủi ro nhất. Nhưng không hiểu sao hắn đã thay đổi quá nhiều thứ, khiến cốt truyện trở nên hỗn loạn, vô tình làm lệch hướng nhiều cốt truyện. Dĩ nhiên, không phải nói không có sự giúp đỡ của hắn thì Dương Gian không thể phát triển, chỉ là vì những suy nghĩ phức tạp, Tô Viễn luôn cảm thấy cần đề phòng. Không thì, để thu phục con chó kia, sợ là phải đưa nó đến trước chiếc xe buýt quỷ, dùng xe buýt linh dị để phá hủy nó, như vậy mới dễ khống chế. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 701, Sơ Lâm Bưu Cục. Tuy nhiên, tất cả điều đó đều dựa trên điều kiện Dương Gian đã chết, giờ nói những điều này còn hơi sớm. Nghĩ đến đây, Tô Viễn ánh mắt khẽ động, cầm lên một chiếc hộp vàng. Mở ra. Một chiếc hộp bát âm hạp sơn đỏ cũ kỹ hiện ra trước mắt. Chưa mở ra, khí lạnh đã bao trùm xung quanh. Bát âm hạp vốn đặt trong quỷ ốc không cần hộp vàng, nhưng Tô Viễn lo sợ Toshio tò mò mở ra nó, nên dùng hộp vàng cất kỹ. Lời nguyền bên trong rất khó giải, nhưng cũng rất hữu dụng. Trong lúc nguy cấp, mở bát âm hạp có thể chống đỡ nhiều nguy hiểm. Để tránh lời nguyền dính vào Toshio, Tô Viễn cũng rất lo lắng. Sau khi sắp xếp lại kho đồ vật linh dị, Tô Viễn quyết định. Những đồ vật linh dị này hiện giờ không mấy tác dụng với ta, để đây chỉ phí tài nguyên. Có lẽ nên chia cho thuộc hạ, tăng cường thực lực cho chúng nó. Tránh khi chúng nó đối mặt sự kiện linh dị mà thực lực không đủ, chết nhanh. Dù sao bây giờ khác xưa. Xưa nay mình đơn độc, không cần lo nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại, dù sao cũng là thủ lĩnh một thế lực, thân là thủ lĩnh, nhất định phải quan tâm đến sống chết của thuộc hạ. Ít nhất cũng phải vì sự tồn vong của đội ngũ mà suy nghĩ. Đặc biệt là số lượng lớn đèn cầy quỷ màu trắng này, nhất định phải có chỗ dụng võ. Tô Viễn nghĩ vậy, liền tìm một cái rương, lấy ra rất nhiều đồ vật linh dị. Đèn cầy quỷ màu đỏ và trắng, máy ghi âm bị nguyền rủa, gương quỷ, tượng quỷ. Buổi chiều, Tô Viễn lại đến công ty, công bố tin tức về đồ vật linh dị với các thành viên. Trời ơi! Đại ca, ngài thậm chí có nhiều đồ vật linh dị như vậy. Nghe Tô Viễn kể, các thành viên đều trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nổi. Số lượng tài nguyên này, chẳng lẽ là cướp trụ sở sao? Hô, các ngươi đừng quá kinh ngạc, ta cũng không có cướp trụ sở. Thực ra, chỉ cần các ngươi tích cực tham gia sự kiện linh dị, tiếp xúc nhiều với lệ quỷ, tự nhiên có thể lấy được nhiều thứ hữu dụng từ trên người quỷ, không cần ngạc nhiên. Lời này Tô Viễn nói ra rất bình thường, nhưng người khác thì không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Lý Sáng thẳng thắn nói, bốp, chúng ta không thể so với ngài, không phải ai cũng có thực lực như ngài. Kinh nghiệm của ngài đặt lên người chúng tôi, e rằng giờ này đã nằm dưới đất rồi. Nhan Chân cũng nói, còn cái gương này, lại có thể biến người thành người khống quỷ, quả thật không thể tin nổi. Có cái giá lớn. Tô Viễn bình tĩnh nói, chỉ là tạm thời biến thành người khống quỷ, sau đó sẽ nhanh chóng chết đi, coi như là tiêu hao sinh mệnh, đổi lấy sức mạnh thôi. Nếu người khống quỷ soi gương thì sao? Phụ thuộc vào con quỷ trong thân thể ngươi, có lẽ còn có năng lực khác. Tô Viễn nói, đây là quy luật ta phát hiện hiện nay, còn có những năng lực quỷ dị khác hay không ta cũng không biết, cần từ từ thử nghiệm. Cái máy ghi âm này cũng rất tốt, tôi có thể xin dùng không? Được, nhưng phạm vi tấn công của máy ghi âm không phân địch ta, khi dùng, ngươi cũng phải chịu tổn thương linh dị của máy ghi âm. Từ sáng đến chiều, sau cuộc họp thảo luận, cuối cùng quyết định một loạt chương trình và cách gửi, quản lý đồ vật linh dị. Sau đó, những việc này tạm thời qua đi. Tô Viễn thanh lý phần lớn đèn cầy quỷ, chỉ để lại một ít, tâm tình rất tốt. Mấy ngày sau, không có việc gì lớn, chỉ là bận rộn một số việc vặt của đội ngũ, ví dụ như kiểm tra năng lực của từng người, hỗ trợ phối hợp, xem có lệ quỷ phù hợp nào để họ khống chế hay không. Ví dụ như để mọi người trong đội làm quen với tình hình của nhau, hiểu rõ năng lực của mình. Hoặc là liên lạc với trụ sở, tìm hiểu tình hình hiện tại. Đồng thời, chú ý đến tin tức của một số người. Thời gian trôi nhanh, rất nhanh, một đêm nọ, Tô Viễn nhận được điện báo của Dương Gian. Bưu cục quỷ xuất hiện, có một con đường xuất hiện trước mặt tôi, dường như dẫn tôi đến bưu cục quỷ, tôi đã nhìn thấy tòa nhà kiến trúc thời dân quốc đó ở đây. Dương Gian cầm điện thoại, đôi mắt hiện ánh sáng đỏ nhạt nhìn về phía cuối hành lang tắt đèn, vốn là hành lang, nhưng không hiểu sao lại đột nhiên xuất hiện một con đường nhỏ. Con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, u tối sâu thẳm, cuối con đường nhỏ, một tòa nhà 5 tầng kiến trúc dân quốc hiện ra trong sương mù, như ảo ảnh, như một hình chiếu mờ ảo xa xa, không nhìn rõ lắm, nhưng vẫn có thể thấy đèn neon sáng trưng ở cửa lớn tòa nhà đó. Ánh đèn rực rỡ, cho người cảm giác quỷ dị, thần bí. Rõ ràng, đây là con đường dẫn đến bưu cục quỷ, nhiệm vụ chuyển thư sắp bắt đầu. Tô Viễn sửng sốt, nghe Dương Gian miêu tả, đánh giá xung quanh. Nhưng ở đây tôi không có gì cả. Có lẽ người lấy thư lần trước không phải ngươi. Dương Gian nói, chuyện tiếp theo ngươi còn muốn tham gia không? Nếu muốn, ngươi cần đến Đại Hán thành phố một chuyến, trực tiếp xâm nhập từ bưu cục quỷ. Tô Viễn cười nhếch mép, chuyện thú vị như vậy làm sao thiếu được ta, tôi đi ngay đây. Nói xong, toàn thân hắn lóe lên ánh đen, biến mất không thấy gì nữa. Với tốc độ quỷ vực, ra nước ngoài cũng không mất bao nhiêu thời gian, đến Đại Hán thành phố càng không cần nói. Về vị trí bưu cục quỷ, đối với Tô Viễn càng không phải bí mật, lần trước Dương Gian đã báo cho địa điểm, rất nhanh Tô Viễn đến một tòa nhà cũ bị phong tỏa ở Đại Hán thành phố, trực tiếp xông vào. Rất nhanh. Hắn cuối cùng đứng trước cửa bưu cục quỷ. Đèn neon sáng chói. Nhưng xung quanh lại mờ mịt, như sương mù bao phủ, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không thấy người sống nào, dường như bưu cục này cô lập ở đây, bị ngăn cách ở một thế giới linh dị nào đó. Hay là, không gian linh dị này do bưu cục quỷ này tạo ra. Lúc này, Dương Gian đã đợi ở đây. Ngươi đến rồi. Thấy Tô Viễn, Dương Gian nhẹ gật đầu. Đây là bưu cục quỷ. Tô Viễn đánh giá một lúc, thực sự cảm thấy quỷ dị và đáng sợ. Đừng nhìn nữa, tranh thủ vào đi, bây giờ là 5 giờ 30, 6 giờ bưu cục sẽ tắt đèn, lúc đó sẽ có lệ quỷ lang thang trong nhà, đồng thời sẽ tấn công người trong bưu cục, về nguyên nhân thì chưa rõ, chúng ta tranh thủ vào thôi. Chương 702, bưu cục tầng 2. 6 giờ tắt đèn. Đây là nội quy của quỷ bưu cục, phần lớn do quản lý trước đây, lão già La lập ra. Đáng tiếc, La lão đầu đã chết. Ông ta chết già, rồi sau đó khi linh hồn tách khỏi thân xác, bị Trương Tiện Quan tấn công, dẫn đến tử vong. Nhưng mà nói chính xác, Trương Tiện Quan không phải hung thủ gây ra cái chết của ông ta, nguyên nhân chính thức là Như Tần lão, chết vì tuổi già sức yếu. Chỉ khác là Tần lão chết ở tổng bộ, không ai dám tùy tiện làm bậy trước mặt tổng bộ. Tô Viễn nhìn đồng hồ, giờ là 5 giờ rưỡi, còn khoảng nửa giờ nữa bưu cục tắt đèn. Lần trước chúng ta đến đây, có lệ quỷ lang thang, đồng thời sẽ tấn công người trong bưu cục. Còn chưa rõ nguyên nhân, nhất định phải cẩn thận. Thấy Tô Viễn dò xét hiếu kỳ, Dương Gian chủ động giải thích. Nhưng với ngươi mà nói, có lẽ không phải vấn đề lớn. Tô Viễn liếc Dương Gian, ánh mắt hắn dù trong hoàn cảnh mờ mịt này vẫn tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt, xem ra trận chiến với Diệp Chân trước đó ảnh hưởng không nhỏ đến hắn. Nhưng đoán chừng hắn cũng tự tin, nghĩ vậy, Tô Viễn nói, vậy đừng chần chừ, vào thôi. Hai người liền bước vào quỷ bưu cục. Mọi thứ trong quỷ bưu cục đều rất mới lạ với Tô Viễn. Sàn gỗ cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt, không khí lạnh lẽo, ẩm ướt, mùi mốc, trong bóng tối, vài ngọn đèn dầu nhỏ yếu ớt chiếu sáng xung quanh. Hai bên tường treo vài bức tranh cũ. Tranh vẽ đủ loại người, nam nữ, già trẻ, không giống nhau. Nhưng những bức tranh này trong hoàn cảnh này lại mang một cảm giác quỷ dị khó tả. Dường như mọi người trong tranh đang âm thầm nhìn bạn bằng ánh mắt kỳ lạ. Làm người khó chịu, không khỏi sinh ra nghi thần nghi quỷ. Đây là đại sảnh tầng 1 của bưu cục. Tô Viễn liếc nhìn những bức tranh trên tường, thực ra những bức tranh này cơ bản giống quỷ họa, bên trong cũng có một không gian linh dị, trong tranh cũng có một quỷ bưu cục, và một đám người từng là người đưa tin sống ở đó. Nhưng giờ chưa phải lúc vào trong. Hai người bước trên sàn gỗ cũ tiến vào sâu trong bưu cục, chỉ thấy trong bóng tối, có một cầu thang lớn rộng vài mét. Lần trước đến đây, nơi này rõ ràng là một phòng hình chữ nhật, bên trong có vài người đưa tin, nhưng hôm nay, phòng biến thành cầu thang. Dương Gian nhìn cầu thang, cảm khái nói, những người đưa tin bưu cục không lừa ta, chỉ cần đủ điều kiện, cầu thang lên tầng sẽ xuất hiện. Tô Viễn nhìn cầu thang cũng bằng gỗ, chất liệu giống sàn nhà trước đó, nhưng phủ một lớp sương mù mờ ảo, càng lên cao sương mù càng đậm, cuối cùng không nhìn rõ được phía trên có gì. Suy nghĩ một lát, hắn nói, theo lý mà nói, trước đây ta không phải người đưa tin, hôm nay cũng lần đầu vào bưu cục, lẽ nào không phải từ tầng 1 bắt đầu sao? Nghe Tô Viễn nói vậy, Dương Gian cũng nhíu mày. Vì Tô Viễn nói rất có lý. Nhưng càng nghĩ càng không hiểu vấn đề ở đâu. có lẽ vì lần trước ngươi đi cùng chúng ta, nên quỷ bưu cục coi ngươi là người đưa tin. Chỉ có giả thuyết này tạm chấp nhận được. Có thể. Suy nghĩ một lát, không nghĩ ra lý do, đành thôi. Công Thụy vẫn chưa tới sao? Có lẽ bị chuyện khác trì hoãn. Vậy mặc kệ hắn, chúng ta lên trước. Hai người không do dự, bước lên cầu thang gỗ, đi lên phía trên. Đi trên cầu thang gỗ giống như đi trên con đường ngoằn ngoèo. Khoảng cách và không gian bị ảnh hưởng linh dị nào đó gây ra nhiễu loạn. Nhìn lên chỉ thấy vài chục bậc thang, nhưng thực tế đi đến đâu thì không ai biết. Tô Viễn ngẩng đầu nhìn lên phía trước vẫn là một mảng mờ mịt. Sương mù dày đặc ở sâu trong, hóa thành một màu đen kịt, che khuất mọi tầm nhìn, nhìn phía sau cũng vậy, loại sương mù quỷ dị này, ngay cả mắt quỷ cũng không nhìn thấu. Chỉ thấy được hai người trước mặt và phía sau vài bậc thang mà thôi. Tót kẹt, tót kẹt. Tiếng bước chân trên cầu thang gỗ dường như càng lớn, thậm chí cảm giác cầu thang đang rung, sắp sập xuống, rất nguy hiểm. Nhưng mà, nơi linh dị, cảm giác sắp sập này vĩnh viễn không xảy ra. Cầu thang này không dựa vào gỗ mà tồn tại, mà là do một loại lực lượng linh dị nào đó tạo thành. Nên việc sập xuống là vĩnh viễn không xảy ra, trừ phi một ngày nào đó quỷ bưu cục bị phá hủy. Đột nhiên, Tô Viễn dừng bước. Vì phía trước trên bậc thang, có người nằm sấp, tư thế ngã xuống. Nhưng quần áo người đó rất cũ, không phải kiểu dáng thời nay, giống kiểu áo tôn trung sơn, thân thể cứng đờ, dường như không có hơi thở. Là quỷ? Hay là người? Trong hoàn cảnh này, Tô Viễn không thể phán đoán, linh khí dày đặc ảnh hưởng đến giác quan của lệ quỷ. Phía trước có người nằm sấp, có thể là xác chết, Dương Gian. Anh thấy sao? Dương Gian nhìn qua, rồi nói, dù là gì, đi xem là biết, dù là quỷ, hai ta cũng có thể ngăn cản. Vậy thì không cần do dự. Càng đến gần, Tô Viễn nhanh chóng phát hiện, chỉ là một xác chết. Không phải lệ quỷ. Nhìn kỹ, thấy xác chết mặt trắng bệch, nhiều chỗ tụ máu, thân thể lạnh lẽo, dường như đã chết vài ngày. Nhưng nhìn quần áo, dường như đã chết lâu rồi, rất lâu, rất lâu. Có lẽ do ảnh hưởng linh dị, xác chết không bị phân hủy, không thể phán đoán người này chết bao lâu. Nhưng rõ ràng là, nếu chỉ là xác chết thì không gây nguy hiểm. Không cần để ý, chỉ là xác chết, không phải quỷ. Hai người không để ý đến xác chết, đi qua, tiếp tục đi về phía trước. Nhanh chóng, dường như xuyên qua sương mù trên cầu thang, dưới ảnh hưởng linh dị nào đó, Dương Gian và Tô Viễn đến một nơi không biết. Tầng 2 quỷ bưu cục đã đến. Vẫn là một hành lang hình chữ nhật. Cũ kỹ, âm u, vài ngọn đèn dầu nhỏ yếu ớt chiếu sáng. Tường xung quanh cũ nát, tối tăm, nhiều vết bẩn, dường như là vết máu khô. Có vài vết cắt kỳ lạ, thậm chí có vài hình vẽ đen kỳ quái, không biết ai dùng mực vẽ lên. Chương 703, lầu 2 người mang tin tức. Nói thẳng ra, kết cấu lầu 2 chẳng khác gì lầu 1, chỉ là không nhìn thấy được đại sảnh lầu 1 mà thôi. Nhìn hành lang lầu 2, Tô Viễn xoay người, để ý xung quanh một chút, thì phát hiện phía sau lưng không biết từ lúc nào đã bị bức tường kính mít che chắn. Cầu thang ban đầu đã biến mất không còn dấu vết. Bức tường phía trên trông rất cũ kỹ, vôi vữa bong tróc, loang lỗ chỗ chỗ. Tình huống bất thường này có lẽ liên quan đến quy định của bưu cục, chỉ cho phép lên, không cho phép xuống. Có lẽ là trước kia người quản lý lo sợ có kẻ nào đó cố ý nhằm vào những người mới mang tin tức đến lầu dưới, nên mới cố tình đặt ra quy định này. Lúc này, Dương Gian đã đi dọc theo hành lang cũ kỹ hướng về một gian phòng gần đó. Tô Viễn vội vàng đuổi theo, đếm sơ qua thì tầng này chỉ có 7 phòng, hẳn là tương ứng với 7 người mang tin tức. Nhưng quy định của bưu cục lại không nói rõ trong một phòng chỉ được ở một người. Thực ra, nếu có thể chịu đựng được sự tấn công của lệ quỷ, trong một phòng ở vài người cũng được. Có lẽ số người trong phòng có một giới hạn, một khi vượt quá giới hạn đó, sẽ thu hút lệ quỷ trong bưu cục tấn công. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, chưa được chứng minh, cũng không có thông tin tình báo cụ thể nào. Hơn nữa, Tô Viễn còn phát hiện một hiện tượng rất thú vị, đó là từ lầu 2 nhìn xuống, không thể nhìn thấy lầu 1 của bưu cục. Nếu thò đầu xuống vài mét thì chẳng nhìn thấy gì rõ ràng cả, giống như một vực sâu không đáy, khiến người ta vô thức cảm thấy sợ hãi. Chúng ta phải tranh thủ thời gian, chọn một phòng ở tạm, nếu không, khi nào hết giờ, đèn bưu cục tắt, lệ quỷ sẽ đi lang thang. Lời của Dương Gian cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Viễn, khiến hắn tỉnh táo lại. Ừ, vậy cứ chọn từng phòng một vậy. Mà những phòng này có người không? Hơn phân nữa là có, lầu 2 chắc chắn vẫn còn người mang tin tức. Dương Gian bình tĩnh nói, nhưng không sao, càng dễ dàng moi móc thông tin từ bọn họ, hiểu rõ hơn chút quy định ở lầu 2. Đúng lúc hai người chuẩn bị hành động, bỗng nhiên. Một phòng gần đó, phòng số 21, cửa phòng rầm một tiếng mở ra, một giọng nói thô lỗ vang lên, con đàn bà chết tiệt, cút ra ngoài cho ta. Muốn ở lại phòng ta à? Ngươi tưởng ngươi là ai? Một người đàn bà toàn thân bê bết máu bị đá mạnh ra khỏi phòng, đau đớn ngã xuống đất, da thịt bị mặt đất thô ráp làm trầy xước. Máu tươi nhanh chóng chảy ra. Tóc tai rối bù, vô cùng thảm hại. Nhưng sau khi bị đá ra, người đàn bà lại lộ vẻ sợ hãi và tuyệt vọng, cô ta run rẩy, muốn bò trở lại phòng, nhưng lại bị một gã đàn ông mặt lạnh đá văng ra. Phòng này đã đầy người rồi, cút đi chỗ khác. Đừng, đừng như vậy, van xin anh, cho tôi ở lại một đêm thôi, chỉ một đêm, tôi làm gì cũng được. Người đàn bà lại bị đá ngã xuống đất, nhưng cô ta vẫn bất chấp đau đớn, nài nỉ. Gã đàn ông mặt lạnh lại nói, nếu ngươi cứ ồn ào, có tin ta ném ngươi xuống lầu không? Trong bưu cục này, người mang tin tức với nhau có khi nào lại không giết người, huống hồ ngươi chẳng có giá trị gì với chúng ta. A, các người những kẻ lừa đảo, lúc nãy rõ ràng nói chỉ cần tôi, thì cho tôi ở lại. Lúc này, cô ta như sụp đổ, thét lên, rên rỉ, tuyệt vọng. Nhưng lại không hề chống cự. Bởi vì cô ta biết, phản kháng là vô ích, cô ta chỉ là một người phụ nữ bình thường. Bưu cục này, vẫn tuân theo luật mạnh được yếu thua. Hừ. Gã đàn ông mặt lạnh liếc nhìn Dương Giang và Tô Viễn, ánh mắt sắc bén như mang theo lời cảnh cáo, ý bảo đừng có tìm phiền toái ở phòng 21. Rồi, bịch, một tiếng. Cửa phòng đóng lại. Ô ô. Người đàn bà nằm trên đất nức nở, vô cùng thảm thiết. Thấy vậy, Tô Viễn hứng thú nói, đây là nội chiến giữa những người mang tin tức sao? Không, người đàn bà này hẳn là người mang tin tức ở lầu 1. Dương Giang ánh mắt lóe lên, dường như nhớ ra điều gì đó. Cô ta vốn là người mang tin tức ở lầu 1, nhưng vì chúng ta đã chuyển tin thành công, nên những người mang tin tức trên tầng đều lên lầu hết. À, thì ra là vậy. Tô Viễn lập tức hiểu ra, chắc chắn là vì chuyển tin thành công, cô ta cũng lên lầu theo, và đến nơi này sớm hơn họ không ít. Nhưng lên đến lầu 2, phòng thì không đủ. Người đàn bà này muốn vào một phòng nào đó chắc chắn phải tiếp xúc với chủ nhân ban đầu của phòng đó. Rõ ràng là tiếp xúc thất bại, cô ta bị đuổi ra ngoài, hơn thế nữa còn bị người ta chiếm tiện nghi. Nghĩ đến đây, Tô Viễn từ từ bước tới, nhưng chưa kịp mở miệng, người đàn bà như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, đau khổ cầu xin hắn. Tôi không muốn chết, tôi có chồng, có con, có cha mẹ, tôi không muốn chết, con gái tôi mới 5 tuổi, tôi không muốn chết. Vẻ mặt lê hoa đái vũ ấy, quả thật khiến người ta thương cảm. Tuy nhan sắc không được xinh đẹp, nhưng lại có vẻ đẹp của sự trưởng thành, đáng tiếc là vẻ tiều tụy, máu me trên mặt đã phá hủy đi cảm giác ấy. Ngươi định giúp nàng. Giọng Dương Giang vang lên từ phía sau, Tô Viễn chậm rãi nói, chưa nói đến giúp hay không giúp, nhưng mà chúng ta cũng cần một phòng, lại thấy những người kia không vừa mắt, vậy thì tốt rồi, ta muốn chọn phòng này, có lẽ không có vấn đề gì. Tùy ngươi. Dương Giang dường như không mấy hứng thú, tùy ý đáp lại. Ngay lập tức, người đàn bà như tìm được cứu tinh, vội vàng quỳ xuống trước mặt Tô Viễn. Tô Viễn vỗ đầu người đàn bà, không cần như vậy, ngươi đã trở thành người mang tin tức rồi, thực ra nên biết, cái chết chỉ là vấn đề sớm muộn. Cầu xin anh, giúp tôi không muốn chết, ô ô, người đàn bà khóc, cô ta không nghĩ nhiều, chỉ muốn sống sót. Còn có thể sống được bao lâu, cô ta không biết, cũng chẳng cần biết. Vậy cũng không phải ngươi có thể tính toán được. Tô Viễn đứng dậy, đi về phía cửa, rồi với tay nắm lấy tay nắm cửa. Không ngoài dự đoán, cánh cửa gỗ cũ kỹ này đã được khóa từ bên trong, không dễ mở. Nhưng đó chỉ là đối với người bình thường. Tô Viễn dùng chút sức, trên người dường như hiện lên một vòng hắc quang, cánh cửa gỗ cũ kỹ ấy két một tiếng, dễ dàng mở ra, thật khó tin. Cửa vừa mở ra, một luồng không khí nặng mùi ập vào mặt. Mùi thuốc lá, mùi mốc và mùi chua khiến người ta khó chịu. Hơn nữa, một giọng nói đầy tức giận vang lên từ trong phòng. Cái quái gì vậy? Lúc này, ai lại muốn chết mà dám mở cửa? Chương 704, tắt đèn sau ở bưu cục. Từ trong phòng bước ra, đúng là tên đàn ông đã đuổi người phụ nữ kia đi lúc nãy. Thấy Tô Viễn và Dương Giang vẫn còn ở đó, hắn thoáng sững sờ, rồi vẻ mặt giận dữ nói. Hai người các ngươi định giúp ả ta sao? Ta khuyên các ngươi đừng xen vào chuyện người khác, nếu không, đừng trách ta ra tay. Nhưng hiển nhiên, lời đe dọa này chẳng có tác dụng gì với Tô Viễn và Dương Giang. Thấy vậy, tên đàn ông mặt mày dữ tợn, rút từ trong túi hành lý đặt trên bàn một khẩu súng. Những người mang tin tức ở tầng 2, đương nhiên không thể thiếu thủ đoạn. Trong nước, thứ này là cấm, nhưng nước ngoài thì không. Vì thế, có người lợi dụng tính chất đặc biệt của bưu cục quỷ quái, vận chuyển vũ khí từ nước ngoài về. Tuy với lệ quỷ thì vô dụng, nhưng với những người mang tin tức khác, lại là mối đe dọa cực lớn. Tên đàn ông chỉ súng về phía ba người, vẻ mặt hung ác tàn nhẫn. Đối mặt tình huống này, Tô Viễn chỉ nhìn hắn, trên mặt nở một nụ cười kỳ quái, quỷ dị và tà ác. Ha ha ha! Cùng với tiếng cười quái dị ấy, sắc mặt tên đàn ông đột biến. Trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi khó tả. Nhưng biểu cảm trên mặt hắn lại như thể không thể kiểm soát, hắn cũng nở nụ cười với Tô Viễn và Dương Giang. Ha ha cười xong, hắn lập tức tắt thở. Tắt thở, mặt hắn cứng đờ, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, nụ cười y hệt nụ cười quái dị mà Tô Viễn vừa lộ ra. Chỉ là người thường thôi, không cần dùng đến lệ quỷ đâu. Dương Giang nhìn nụ cười kỳ quái trên mặt tên đàn ông, ánh mắt khẽ động nói. Nụ cười này với hắn không xa lạ, ban đầu thuộc về mặt quỷ đồng thiến. Chỉ là khuôn mặt đó đã bị Tô Viễn cướp mất. Tô Viễn bình tĩnh nói, nhanh gọn thôi, người mang tin tức giữ lại cũng là họa, trong phòng còn có người khác nữa. Ngay lập tức, những người trong phòng nhận ra tình hình bất thường, đi ra. Thấy xác chết, Tô Viễn, Dương Gian và người phụ nữ kia đều biến sắc. Không tốt, xảy ra chuyện rồi. Thấy Tô Viễn và Dương Gian nhìn mình, tên đàn ông vội chạy vào phòng, bắt đầu tìm vũ khí. Chuyện gì thế? Trần Tinh. Bên ngoài thế nào rồi? Rõ ràng trong phòng không chỉ có hắn, còn có người khác. Có người tầng một lên, không chỉ có ả đàn bà lúc nãy, còn có hai thằng đàn ông nữa. Mẹ kiếp, hôm nay làm sao thế, lên tới nhiều người thế, lại khó đối phó nữa chứ, lên là giết chết lão Hứa, giờ thì xông vào đây. Trần Tinh, người đàn ông đó, trán đầy mồ hôi lạnh. Vậy tiêu diệt hai thằng ngoài kia. Lập tức, mọi người trong phòng bắt đầu hành động, rút vũ khí. Nhưng lúc này, cửa phòng bị đá tung ra. Một lực mạnh mẽ hất văng một người, ngất ngay lập tức. Mày! Trần Tinh kinh ngạc, định phản kháng. Nhưng ngón tay hắn cứng đờ, không nhúc nhích được. Không biết từ lúc nào, một bàn tay âm lãnh, đen sì đã đặt lên lưng hắn, kẹp chặt ngón tay, không cho hắn bóp cò súng. Ma quỷ! Trần Tinh da đầu tê dại, như bị điện giật, muốn bỏ thứ đó ra. Chỉ có ba người à? Tô Viễn liếc nhìn căn phòng, không hề ngạc nhiên, dù sao số lượng người lên cũng không nhiều. Ba người này chắc là tạm thời hợp tác thôi. Các người rốt cuộc là ai? Trần Tinh sợ hãi nhìn hai người trước mặt. Hai người này hình như có thể khống chế linh dị, thủ đoạn này ngay cả những người mang tin tức tầng 3 cũng không chắc làm được, lần này, bọn chúng chắc gặp phải nhân vật khó lường rồi. Tô Viễn bình tĩnh nói, người chết không cần biết nhiều. Răng rắc. Dương Gian hiểu ý Tô Viễn, không chút do dự, ra tay. Tuy quỷ thủ dùng để áp chế quỷ, nhưng linh dị của quỷ thủ vẫn còn. Không đối phó được người điều khiển quỷ, nhưng đối phó người thường thì rất dễ. Trần Tinh bị Dương Gian dùng quỷ thủ vặn gãy cổ, chết ngay lập tức. Còn Tô Viễn thì bắt một người ngất xỉu, chặt đứt hai chân hắn, làm hắn tỉnh lại trong đau đớn, rồi ném ra ngoài phòng. Suốt quá trình, người đàn ông không ngừng gào thét, nhưng trong phòng không ai ra ngoài. Dường như đã quen rồi, hoặc là những người mang tin tức sau thời gian dài đã trở nên lạnh lùng, chẳng thèm quan tâm. Mỗi phòng đều đóng chặt cửa, tiếng động lúc nãy không thu hút ai ra cả. Tô Viễn nhìn người phụ nữ, vào đi thôi. Lúc này, người phụ nữ hoảng loạn, không dám ngẩng đầu nhìn Tô Viễn, cúi đầu, sợ hãi bước vào phòng. Rồi Tô Viễn cũng quay lại phòng, cho đến 6 giờ, bưu cục quỷ tắt đèn. Ánh đèn vàng nhạt ở lối ra lập tức tắt ngúm, mọi thứ chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng trong phòng. Nhưng trước khi tắt đèn, ở lối ra vẫn còn một người. Tên đàn ông bị Tô Viễn ném ra. Đương nhiên, tên đàn ông đó vẫn chưa hẳn phải chết, hắn vẫn có cơ hội trở về phòng tránh nguy hiểm khi tắt đèn. Nhưng hành động của Tô Viễn đã chặn đứng khả năng đó. Vì Tô Viễn đã chặt đứt chân hắn. Giờ hắn như một người tàn tật, không thể tự di chuyển, chỉ có thể ở cửa ra vào kêu gào đau đớn, chờ đợi khoảnh khắc đèn tắt. Khoảng 2 tiếng sau, Tô Viễn đứng dậy, đi về phía cửa. Hành động này thu hút sự chú ý của Dương Gian. Ngươi định làm gì? Ta hơi tò mò ban đêm bưu cục ra sao, định ra ngoài xem. Nghe Tô Viễn trả lời, Dương Gian cau mày. Bưu cục ban đêm rất nguy hiểm, chưa kể còn có quy luật chết khi tắt đèn, ngươi chắc chắn muốn ra ngoài. Nếu ngươi ra ngoài, lát nữa ta sẽ không mở cửa cho ngươi, ta không chắc người vào sẽ là người hay ma. Dương Gian nói thế cũng đúng, vì với tình trạng hiện tại, hắn không thể đối đầu vô ích với lệ quỷ, nếu không, tình hình sẽ càng tệ. Trừ khi nhanh chóng khống chế lệ quỷ mới, nếu không, hắn cũng không trụ được lâu. Mà một khi chiến đấu với lệ quỷ, thời gian sẽ bị rút ngắn đáng kể. Chương 705, nhiệm vụ chuyển thư mới. Ta hiểu rồi. Tô Viễn khẽ gật đầu, tỏ vẻ thông cảm, nhưng Dương Gian vẫn lắc đầu, đã đoán được hắn định làm gì. Hay là thôi đi ý nghĩ đó đi, bưu cục quỷ nguy hiểm khó lường, một khi xảy ra chuyện, biết đâu lại bị lạc ở đây. Trong tình huống này, tốt nhất đừng làm gì kích động. Nói đến nước này, Tô Viễn cũng không thể cứ nhất. Vì thế đành phải thôi, bỏ ý định đêm nay dò xét bưu cục. Dù sao Dương Gian nói cũng đúng, hiện giờ bưu cục đang trong tình trạng mất kiểm soát, quả thật tiềm ẩn nguy hiểm đáng sợ. Hơn nữa, dù bưu cục đang bị quản lý giám sát, vẫn còn vài chuyện bí mật và nguy hiểm mà quản lý không dám động vào, đó là loại cấm kỵ. Huống hồ, giờ phút này Dương Gian cũng không ổn, vì nhiều lý do, Tô Viễn đành phải bỏ ý định đêm nay dò xét bưu cục. Sau đó không có gì đáng nói, hai người thay phiên canh gác, trải qua một đêm bình yên. Đêm nay rất yên tĩnh. Bên ngoài không có động tĩnh gì, cũng không thấy bóng dáng con lệ quỷ lang thang trong bưu cục như Dương Gian nói. Cả đêm có thể nói là cực kỳ yên tĩnh, dù đã phân chia nhiệm vụ canh gác, nhưng thực tế hai người cả đêm không ngủ. Nơi quỷ quái này, người thường cũng khó ngủ, huống hồ là người trừ ma. Hơn nữa, dù là Tô Viễn hay Dương Gian, thân thể họ vốn khác thường nhân, có thể vài ngày không ăn không uống không ngủ, năng lực cơ thể đã khác xưa. Canh gác cả đêm như vậy, cũng chẳng sao. Đến tận bình minh hôm sau, đèn trong phòng tắt. Bước ra ngoài, ánh sáng vàng nhạt yếu ớt lại lóe lên. Bóng tối bao phủ bưu cục quỷ, chào đón một ngày mới. Hai người tìm kiếm khắp phòng, không có thư tín mới nào, chắc là ở ngoài. Ta đã tìm trong phòng rồi, không có thư tín mới, chắc là ở ngoài, chúng ta ra ngoài xem thôi. Ừ, ra ngoài xem. Tô Viễn và Dương Gian cùng rời khỏi phòng, cùng lúc đó, người phụ nữ họ cứu hôm qua cũng run rẩy bước ra. Đi đến hành lang phía trước phòng, Tô Viễn phát hiện, người đàn ông bị gãy chân mà hắn nhét vào hành lang hôm qua đã biến mất. Không biết là chết hay bị quỷ kéo đi, hành lang không còn bóng dáng hắn. Nhưng chuyện này chẳng đáng kể, dù sao chỉ là người thường, chết thì chết rồi, chẳng phải chuyện lớn gì. Mà lúc này, cửa phòng hắn mở ra. Những người mang thư khác nối tiếp nhau đi ra. Người không ít, có phòng chỉ một người, có phòng hai người, cũng có phòng ba người. Quan sát những người này hồi lâu, Tô Viễn không tìm thấy ai quen biết, xem ra những người mang thư hắn từng gặp, phần lớn đã chết. Hoặc là đang ở tầng ba. Lúc này, Dương Gian bước tới, nhỏ giọng nói, sao vậy? Tôn Thụy sao không tới? Tô Viễn hơi sững sờ, lập tức hiểu ra, xem ra Tôn Thụy phần lớn là theo cốt truyện cũ, vẫn ở đại sảnh tầng một bưu cục, định giết những người mang thư mới tới, rồi dùng cách đó để chấm dứt tai họa bưu cục quỷ gây ra. Ý nghĩ này không tệ, có thể nói là ngăn chặn từ gốc rễ việc người mang thư mới xuất hiện. Dù sao tỷ lệ tử vong khi chuyển thư rất cao, sơ sẩy chút là chết. Vì vậy, nếu không có người mang thư mới bổ sung, bưu cục quỷ chắc chắn sẽ nhanh chóng thiếu người. Mà Tôn Thụy, thân phận người trừ ma, đối phó những người mới trở thành người mang thư, chẳng phải là bắt một con giết một con, bắt hai con giết cả đôi. Nhưng biện pháp này chỉ trị triệu chứng, không trị tận gốc, hơn nữa phụ thuộc vào hắn có thể kiên trì được bao lâu. Hơn nữa, một khi chết rồi lại sống lại thành lệ quỷ trong thân thể hắn chắc chắn sẽ bị bưu cục quỷ thanh trừ. Nhưng việc này Tô Viễn không thể nói với Dương Gian, nên chỉ hàm hồ đoán, có lẽ bị chuyện gì trì hoãn rồi. Trong lúc hai người đang bàn luận, những người mang thư tầng 2 lại bắt đầu kinh ngạc. Sao vậy? Sao lần này lại nhiều người mang thư xuất hiện cùng lúc, có chuyện gì xảy ra sao? Đùa gì vậy, phòng nào cũng có người, cộng lại có hơn 10 người rồi, ta biết ngay lần này không ổn, tuần trước ta mới đưa hết một phong thư, giờ thì đến lượt ta làm gì, ta ít nhất còn một tháng an toàn. Đúng rồi, các ngươi nhận được thư cần chuyển lần này chưa? Cảnh tượng nhiều người mang thư cùng xuất hiện này chưa từng có, gần như đủ quân số, mà bình thường, chỉ khi cần chuyển thư người mang thư mới được bưu cục quỷ đưa vào. Nói cách khác, tầng này dù có 7 phòng, thực tế rất khó đầy đủ. Bưu cục tồn tại không phải để giết người, nên không thể cố ý giết người mang thư. Nhưng tình huống lần này đặc biệt. Dường như tất cả người mang thư tích lũy ở tầng 2 đều đã đủ. Dĩ nhiên, trong đám đông đó, chắc chỉ Tô Viễn hiểu chuyện gì xảy ra. Phần lớn là do hắn và Dương Gian mới gây ra nhiệm vụ chuyển thư đặc biệt này. Nhanh chóng, trong lúc người mang thư đang bàn luận, có người ở góc hành lang phát hiện một phong thư đỏ. Đúng vậy, vẫn là thư đỏ. Cũng đại diện cho nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm, cũng vì thế, mới có cảnh tượng người chuyển thư gần như đủ quân số. Nhiệm vụ nguy hiểm cao, một người chuyển thư đi chắc chắn chết, nên mới cần nhiều người như vậy. Dùng số lượng để thắng. Nhưng dù là Dương Gian hay Tô Viễn, cũng không quan tâm chuyện này. Đối với họ, người mang thư tầng 2 cơ bản là có cũng được không có cũng chẳng sao, có hay không đều không sao, đối mặt sự kiện huyền bí, nhiều người không phải là ưu thế, mà là phải phân ai là người tài. Lúc này Dương Gian nhanh chóng đi về phía phong thư đỏ. Phong thư đỏ đó đặt ở đó, không ai dám cầm, vì kiên kỵ và do dự, đều đang phân tích nguyên nhân, suy nghĩ tình huống. Nhưng Dương Gian không quan tâm người khác đang do dự gì, hắn muốn lấy phong thư đỏ đó. Thư đỏ đại diện cho nhiệm vụ chuyển thư cực kỳ nguy hiểm, đại diện cho cửu tử nhất sinh. Lần trước hắn đã thấm thía, hiểu rõ rồi, sự kiện nghĩa trang thành phố Đại Hải vô cùng nguy hiểm, nếu không có Tô Viễn, người trừ ma cấp cao đồng hành, khống chế tình hình trước, biết đâu sẽ có chuyện lớn xảy ra. Mà những chuyện tương tự, hắn không muốn thấy lần nữa. Nên Dương Gian căn bản không định chuyển thư. Mặt hắn lạnh lùng, bước về phía lá thư, chuẩn bị lấy nó đi. Ngươi định làm gì? Bỗng nhiên, một người đàn ông ngăn Dương Gian. Những người mới lên từ tầng 1 đừng xen vào, phong thư đỏ này chưa từng có, chắc chắn đặc biệt. Trước khi chưa bàn luận rõ ràng, tốt nhất nên ngoan ngoãn chút. Dương Gian dừng bước, nhìn người đó, ngươi đang nói với ta. Trong hành lang mờ ảo, đôi mắt hắn hiện lên ánh đỏ nhạt, quỷ dị và tà ác, cả người tỏa ra khí lạnh lẽo, không phải người thường. Người ngăn Dương Gian rõ ràng sững sờ, vô thức lùi lại nửa bước. Hắn cảm thấy, người này nguy hiểm không thể tả. Nhưng mọi người lên được tầng 2 đều tiếp xúc với chuyện huyền bí, bất kể tính cách thế nào, phần lớn là người thông minh, vì người ngu đã chết ở dưới lầu, không thể lên đây được. Ngươi không ổn. Người đàn ông do dự chút, nói, tầng 1 xảy ra chuyện gì? Hôm qua có rất nhiều người mang thư từ tầng 1 lên đây, đến 3-4 người, chắc chắn có nguyên nhân. Bình thường dưới lầu thỉnh thoảng có một người lên đã là tốt lắm rồi, sao lại có nhiều người cùng ngày lên tầng như vậy? Nên hắn nghi ngờ dưới lầu có dị thường. Dương Gian bỏ qua câu hỏi của hắn, coi như không khí, vẫn bước tới. Bằng hữu, thư đỏ này không ai động vào, ngươi dường như có kế hoạch gì với lá thư này. Có thể từ từ được không? Lần này người mang thư nhiều như vậy, rồi thư đỏ xuất hiện, chắc chắn không phải trùng hợp, nhất định có nguyên nhân. Từ phòng số 25, một người đàn ông cao lớn, đẹp trai như người thường lên tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thư đỏ thường đại diện cho nguy hiểm, lần này thư xuất hiện ở hành lang, có nghĩa đây là nhiệm vụ chuyển thư tập thể, số người tham gia đạt đến mức độ không tưởng, hiển nhiên, nhiệm vụ chuyển thư này sẽ rất khó khăn. Một người phụ nữ đeo kính, khoảng 25-26 tuổi nói. Dĩ nhiên, nếu chuyển thư thành công, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài sức tưởng tượng, nhưng xét thấy không có kinh nghiệm chuyển thư đỏ, ta đề nghị đừng động vào lá thư này, xem tình hình rồi tính. Lời này nói cho người khác nghe, cũng nói cho Dương Gian nghe. Nhưng điều đó không thể ngăn Dương Gian lấy lá thư. Biết điều thì tránh ra, ai dám ngăn cản chúng ta, đều chết đi. Lúc này, Tô Viễn cũng từ tốn lên tiếng. Với những người mang thư này, không cần nhiều lời, ai dám ngăn cản, giết là xong. Nhưng lời hắn lại khiến người khác khó chịu. Khẩu khí lớn thật, chỉ là người mang thư mới, lại dám kiêu ngạo như vậy, cần dạy dỗ. Có tiếng nói lạnh như băng, hiển nhiên không vừa ý phong cách bá đạo của Tô Viễn. Mà loại người này ở đây không ít, lập tức có người tiếp lời, đúng vậy, không biết trời cao đất rộng, ngươi chỉ là người mới lên từ tầng 1, lại dám kiêu ngạo như vậy. Lập tức có một người đàn ông cao lớn đứng ra, giọng điệu đầy uy hiếp. Đối với điều này, Tô Viễn không đổi sắc, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Đúng lúc hắn định ra tay, trong đám người lại vang lên một giọng nói. Ta khuyên các ngươi đừng ngăn cản họ, họ khác chúng ta bị ép thành người mang thư, còn họ thì xông vào bưu cục để giải quyết vấn đề. Người nói ra những lời này là một người đàn ông, tên Vương Thiện, từ tầng 1 đã quen Dương Gian, biết hắn không tầm thường. Còn tận mắt thấy Dương Gian đại chiến Diệp Chân ở thành phố Đại Hải, trận đó thật kinh khủng, cả tòa nhà bị xé nát, trời đất đổi sắc, phủ một lớp máu, cả thành phố như rơi vào địa ngục. Một nhân vật như vậy, nếu thật sự ra tay, họ căn bản không chống đỡ nổi. Mà theo Vương Thiện, người lạ mặt này rõ ràng là cùng Dương Gian, có thể cùng nhân vật khủng khiếp như vậy cùng nhau, làm sao là người thường. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn không muốn đứng ra. Nhưng Tô Viễn cho người cảm giác quá đáng sợ, khiến Vương Thiện có trực giác, nếu không can ngăn, người đàn ông này sẽ giết hết mọi người ở đây. Đây là trực giác từ bản năng sinh tồn. Rõ ràng, lời Vương Thiện khiến người khác chấn động. Ngươi không đùa chứ? Ngươi tưởng ta tin lời này sao? Ta thấy ngươi đang nói đùa. Đúng vậy, nơi quỷ quái này trốn còn không kịp, lại còn có người chủ động đến. Nhìn những người mang thư đang bàn luận, Vương Thiện lắc đầu, các ngươi có thể không tin, nhưng ta nói thật, ta cũng là người mang thư mới lên từ tầng 1, nhưng hai người này quả thật là tự xông vào. Hơn nữa xông vào tối ngày đầu, Dương Gian đã gặp con lệ quỷ lang thang trong bưu cục sau khi tắt đèn, kết quả, lệ quỷ không giết được hắn, ngược lại bị hắn đánh lui. Hơn nữa, họ còn định thanh trừ lệ quỷ trong bưu cục, các ngươi tốt nhất đừng trêu chọc, tin hay không tùy các ngươi. Nói xong, Vương Thiện không khéo nói với Tô Viễn, Dương Gian và vị tiên sinh này, các ngươi làm gì cứ làm, ta sẽ không ngăn cản, hy vọng hai vị đừng giận chó đánh mèo vào người tôi. Thái độ khiêm nhường của hắn khiến người mang thư khác nghi hoặc, nhưng phần lớn là người thường, dù tiếp xúc với chuyện huyền bí, chỉ bị giam giữ ở bưu cục quỷ mà thôi, kiến thức hạn chế, không phải người trong giới huyền bí. Sự khác biệt nhận thức quá lớn, đột nhiên tiếp xúc, tự nhiên không tin. Mà lúc này, Dương Gian đã định lấy thư đỏ, nhưng bị một người đàn ông khoảng 30 tuổi, chững chạc ngăn lại, cản hắn lấy thư. Ngươi định làm gì? Hành động hấp tấp như vậy muốn hại chết mọi người sao? Nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào tay Dương Gian, sắc mặt liền thay đổi. Hắn cảm thấy mình đang cầm